Hơn nữa từng cái phong hào cũng từng người cao thấp bất đồng, tỷ như Tu La cùng La Sát, chính là cao nhất hai cái phong hào, đặt song song vì thứ nhất, lại đến chính là có trời sinh, tám gã, thế ngấn vân. Vân, đợi một tí phong hào, kỳ thật có thể đạt được một cái phong hào võ giả, tại Hoàn Vũ bên trong đều thuộc về tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Cho nên phong hào ở giữa chênh lệch kỳ thật cực kỳ nhỏ bé, đương nhiên, coi như là nhỏ bé chênh lệch, cũng hay vẫn là chênh lệch. Huống chi cái kia phong hào còn có màu vàng, màu bạc cùng với màu vàng xanh nhạt chi phân, trong đó màu vàng cao nhất, màu vàng xanh nhạt kém nhất hắn. Đã ngươi nói ngươi đã nhận được phong hào, ngược lại là nói, đã lấy được cái gì phong hào? Cổ Bội Nhi chằm chằm vào La Trinh hỏi, La Trinh nhưng lại kỳ quái nói, ngươi nói những, này phong hào, giống như cũng không phải. Cổ Bội Nhi nhướng mày, chẳng lẽ là chim non tâm, biển đến. Cái này hai cái phong hào, chính là xếp hạng nhất vĩ bên trên phong hào, bất quá cho dù là mặt sau cùng phong hào, cũng đã rất rất giỏi rồi, ít nhất nàng Cổ Bội Nhi tựu không có phong hào, chỉ có thể đứng hàng tại hàng thứ nhất. Cũng không phải, La Trinh rồi mới lên tiếng, nếu như ta nhớ được đúng vậy lời mà nói, hẳn là màu vàng thiên vị, hai chữ. La Trinh lời này nói ra miệng về sau, Cổ Bội Nhi mắt phải bên trên bông hoa bỗng nhiên bắt đầu phi tốc xoay tròn, nàng cái kia đóa hoa dễ cây thế nhưng mà chôn sâu ở ánh mắt bên trong. Chứng kiến cái kia đóa hoa như vậy xoay tròn, La Trinh rất là hoài nghi nàng đến cùng có đau hay không. Hắn nhưng lại không biết, chính mình lời nói này đã tại Cổ Bội Nhi trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Như thế nào, tại sao có thể là thiên vị, màu vàng thiên vị, Cổ Bội Nhi rất khó tin tưởng. Chỉ là căn cứ La Trinh trước khi trần thuật, thật sự là hắn là đi qua Linh Lung Tháp, cũng hoàn toàn chính xác tiến nhập Thiên Phú Chi Bia khảo thí, nếu như không phải xuất hiện thiên vị hai chữ. Hắn căn bản không có khả năng biết rõ Thiên Phú Chi Bia bên trên tồn tại loại này phong hào, cho nên hắn có lẽ không có nói dối. Chính là vì như thế, Cổ Bội Nhi mới cảm thấy như thế khó có thể tin. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 897, dấu vết. Chương 898, dấu vết. Toàn bộ Hoàn Vũ bên trong, sở hữu tất cả chủng tộc đều đang cực lực khuếch trương, phát triển. Muốn phi tốc phát triển, như vậy nhất định phải lớn nhất khả năng đào móc trong tộc đích thiên tài. Cho nên mỗi một chủng tộc đều xếp đặt thiết kế ra một bộ hợp lý quy tắc, tiến hành một loạt khảo hạch cùng khảo thí. Cụ thể đến mỗi một chủng tộc, loại này khảo hạch phương pháp xử lý đều có chỗ bất đồng. Ngoại trừ quan trắc liên hoa bên ngoài, tại Hoàn Vũ bên trong chính là có ba cái chủng tộc phương pháp khảo sát nhất chính xác, trong đó liền là nhân tộc thiên hành chi lộ, còn có ma tộc thần ma vũng hố, sau đó tự là thiên vị nhất tộc cái này ba tòa tháp. Có thể tại đây ba trong tòa tháp, đạt được bất kỳ một cái nào phong hào, tự có thể có được thiên vị nhất tộc nghiêm mật che chở, trở thành thiên vị nhất tộc nhân vật trọng yếu. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất đồng thau phong hào chim non tâm, biển đến. Cho đến tận này, còn sống ở thế thiên vị nhất tộc ở bên trong, có được phong hào sinh linh tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vạn sinh linh. Mà cái này 10 vạn sinh linh ở bên trong, tắc thì có 8 vạn sinh linh đều là đồng thau phong hào. Có được màu bạc phong hào sinh linh, tắc thì có 1 vạn hơn 8.000 số lượng. Màu vàng phong hào sinh linh, khả năng chỉ có hơn 1.000. Vấn đề là cái này hơn 1.000 phong hào ở bên trong, đạt được La Sát cùng Tu La phong hào đấy, sợ là chỉ có 5.060 cái sinh linh. Về phần thiên vị phong hào, từ cổ chí kim đến nay, chỉ có chưa đủ 6 người, 6 người này hôm nay đều là thiên vị nhất tộc tuyệt đối lãnh tụ, tại Hoàn Vũ bên trong thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Cái này là Cổ Bội Nhi khó có thể tin nguyên nhân. Có được như thế nghịch thiên thiên phú gia hỏa, vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, Cổ Bội Nhi bỗng nhiên cảm giác hết thảy đều có chút không chân thực. Nàng không là không tin, mà là không thể tin được. Lúc trước nàng đã nghe được Linh Lung Tháp tung tích, trong nội tâm còn không ngừng mà mừng thầm, cái này một chuyến bọn hắn 7 người không chỉ thu hoạch Tổ Long cùng Tà Long, lập được một cái công lớn, vậy mà còn ngoài ý muốn thăm dò được Linh Lung Tháp tung tích, hạ lạc, nếu là đem Linh Lung Tháp mang về thiên vị nhất tộc, tuyệt đối là lớn lao công lao, nếu mà so sánh, Tổ Long cùng Tà Long đều không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng mà trước mắt, phát hiện một vị có được màu vàng thiên vị phong hào gia hỏa, như vậy Linh Lung Tháp tắc thì lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi. Tại thời khắc này, Cổ Bội Nhi thậm chí muốn trực tiếp gián đoạn bắt Tà Long cùng Tổ Long, tiến về trước Linh Lung Tháp tìm kiếm chân tướng, nếu là cái này La Trinh thật sự thông qua Thiên Phú Chi Bia khảo thí, đạt được màu vàng thiên vị phong hào, như vậy bọn hắn có thể tại trước tiên đem trước mắt thằng này mang về thiên vị nhất tộc. Cổ Bội Nhi cơ hồ có thể tưởng tượng, chính mình đem thằng này mang về sau, sẽ cho thiên vị nhất tộc những cái kia cao tầng mang đến hạng gì khiếp sợ. Ngươi thật không có lừa gạt ta, Cổ Bội Nhi ức chế không nổi nội tâm kích động, tiếng nói đều có chút run rẩy lên. Kỳ thật Cổ Bội Nhi có thể đứng hàng Thiên Phú Chi Bia hàng thứ nhất phía trên, nàng vốn là phi thường kiêu ngạo đấy, bất quá mỗi khi nàng tại thiên vị nhất tộc trong đụng phải những cái kia có được phong hào sinh linh, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không phục, thậm chí có chút rất nhỏ tự ti. Bất quá Cổ Bội Nhi cũng minh bạch, thiên phú cũng chỉ là võ giả hạng nhất chỉ tiêu mà thôi, chính mình hậu thiên cố gắng, tăng thêm không sai số mệnh, chưa hẳn không cách nào siêu việt những cái kia có được phong hào sinh linh, loại này ví dụ chỗ nào cũng có. Thế nhưng mà trước mắt, mặt đối trước mắt thằng này, Cổ Bội Nhi ngược lại là hoàn toàn không có loại cảm giác này, bởi vì chênh lệch này thật sự là quá lớn, lớn đến nàng tại trong lòng không cách nào sinh ra đối lập nghĩ cách. La Trinh gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn qua Cổ Bội Nhi cười nói, đúng vậy, ta không có lừa ngươi. Bất quá cái gì? Cổ Bội Nhi nháy mắt con ngươi hỏi, nàng ngược lại là sợ La Trinh trực tiếp lại phủ nhận, lại để cho nàng không công kích động một hồi. La Trinh nhưng lại cười hắc hắc, cái này tổ long giống như ấp trứng đi ra. Ngay tại mới đối thoại thời điểm, tại một tầng tầng xiềng xích bao khỏa phía dưới tổ long trứng vỏ trứng rốt cục hoàn toàn tuét ra, một cái mềm cái mũi, thì là trực tiếp đem cái kia vỏ trứng cho nhú khai mở, lộ ra vỏ trứng chi một người trong lông xù thân thể. Cái kia nho nhỏ thân hình nhìn về phía trên không hề giống là một đầu vừa mới ấp trứng đi ra ấu long, mà là như một cái nho nhỏ hải mã giống như, dài nhỏ đầu, một đôi hai mắt thật to, tản ra màu xanh hào quang. Cái này tổ long theo trứng xác trong chui đi ra về sau, nhưng lại từng miếng đem tổ long trứng vỏ trứng nuốt vào, đem vỏ trứng nuốt luôn về sau, cái này con rồng nhỏ chính là nhìn quanh lên. Tựu ở trong quá trình này, Phong Niệm Vân liền bắt đầu nhắc nhở La Trinh, ngươi tiếp tục biên câu chuyện, lừa gạt ở nữ nhân kia, lại để cho cái này tổ long chú ý tới ngươi, chỉ cần lần đầu tiên thành công, dấu vết cũng đã gieo xuống rồi. Phong Niệm Vân tại thể nội thế giới bên trong, chính là nghe được La Trinh nói một đống lời nói, tựa hồ đem cái kia tóc bạc nữ tử lừa dối sững sờ đấy. Nàng tuy là nghe nói qua thiên vị nhất tộc cái gì tháp, nhưng là cũng không có đi qua, cũng không rõ ràng lắm La Trinh trong lời nói cụ thể hàm nghĩa. Đối với La Trinh vừa mới lời mà nói, Phong Niệm Vân cũng là thập phần bội phục, đương nhiên, nàng không phải bội phục đạt được cái gì phong hào các loại đồ đạc, mà là bội phục La Trinh cái này lừa dối người năng lực đem làm thuộc nhất lưu, đơn giản chỉ cần đem thiên vị nhất tộc tên ngu ngốc này nữ nhân lừa dối sững sờ, nàng cảm thấy La Trinh hết tất cả đều là nói bừa đấy. La Trinh cái này khoác lác công phu, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đợi đến lúc cái kia cái lông xù tiểu ra hỏa, mở to một đôi hai mắt thật to, chằm chằm vào La Trinh nhìn một hồi lâu về sau, La Trinh lúc này mới cười nói cho Cổ Bội Nhi, tổ long đã ấp trứng đi ra. Cát cô, lông xù tiểu long phịch thoáng một phát, nhưng lại dễ dàng theo chiết xạ trong không gian phiêu đãng đi ra, hướng phía La Trinh nhào đầu về phía trước. Trước đây nếu là Cổ Bội Nhi thấy như vậy một màn, chỉ sợ hội sẽ giận tím mặt. Bọn hắn vất vả và tại thiên thần trong thánh địa bố trí ra các loại cơ quan, thế tất muốn đem tổ long cùng tà long một mẻ hốt gọn, thế nhưng mà trước mắt lại bị La Trinh cho can thiệp rồi, đây tuyệt đối là biết bát nhất sự tình. Thế nhưng mà tại Cổ Bội Nhi xác định La Trinh mà nói tám phần thật sự về sau, cái này tổ long chứng lộ ra cũng không phải trọng yếu như vậy rồi, cho nên giờ khắc này tâm tình của nàng ngược lại là thập phần bình tĩnh. Như thằng này thực có được màu vàng thiên vị phong hào, đạt được tổ long tán thành, cũng là hắn số mệnh. Thậm chí có thể dùng mệnh chung chú định để hình dung. Cát cô, vừa mới ấp trứng đi ra tiểu long đối với La Trinh không có bất kỳ xa cách, một đầu tựu đánh về phía La Trinh trong ngực, lông xù cái đầu nhỏ chính là tại La Trinh trong ngực không ngừng mà loạn nhú. Nói như vậy, tại trứng trong sinh ra sinh linh, tại phá xác về sau tựu có được tương đối nguyên vẹn hành động năng lực, cũng có thể tiến hành trình độ nhất định độc lập suy nghĩ, cho nên mới cái này một loại sinh linh trên người là có thể xuất hiện dấu vết hành vi, nói cách khác lần đầu tiên chứng kiến đối tượng liền nhận thức vì mẹ của mình. Nhưng là giống nhân loại các loại đợi sinh linh, sinh ra về sau hoàn toàn ở vào mông muội trạng thái, cần đáng kể, thời gian dài huấn luyện cùng bồi dưỡng mới có thể từng bước thành lập nhất trình độ nhất định nhận thức, như vậy sinh linh tựu sẽ không phát sinh dấu vết hành vi. Tổ long có lẽ là chân long nhất tộc tín ngưỡng, thế nhưng mà nó đồng dạng đã bị dấu vết hành vi ảnh hưởng. Cho nên tại đây con rồng nhỏ tư duy bên trong, chính là sinh ra một đạo đầm đặc dấu vết. Cũng là đạo này dấu vết ảnh hưởng phía dưới, La Trinh liền trở thành mẹ của nó. Thiên vị nhất tộc 7 người này, vì phòng ngừa dấu vết hành vi, kỳ thật cũng làm mấy tay chuẩn bị, bọn hắn nguyên vốn định lợi dụng thời gian pháp tắc, đem tổ long ấp trứng đi ra, sau đó đem cái này đầu tổ long phong ấn mang về thiên vị nhất tộc, chỉ cần không cho cái này đầu tổ long dấu vết hành vi phát sinh là được rồi, về phần sự tình phía sau, tắc thì giao cho thiên vị nhất tộc đám cấp cao đi xử lý. Thế nhưng mà tổ long ấp trứng tốc độ so với bọn hắn dự đoán phải nhanh, mà La Trinh tại bị Cổ Bội Nhi truy kích thời điểm, đánh bậy đánh bạ, chạy tới cái này tiêm trong tháp, tăng thêm Phong Niệm Vân ở bên cạnh bầy mưu tính kế, liền để cho bọn hắn thất bại trong gang tấc rồi. Ôm cái này đầu nho nhỏ tổ long về sau, La Trinh vốn cho là cái này cổ bội nhi hội sẽ nổi giận phía dưới, hướng chính mình triển khai công kích, hắn chính là suy nghĩ lấy như thế nào cướp đường mà trốn. Nhưng là bây giờ, cổ bội nhi lại không có chút nào động tĩnh, chỉ là đứng tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn chăm chú lên chính mình, thậm chí đối với chính mình trong lồng ngực cái này con rồng nhỏ đều làm như không thấy. Nữ nhân này làm sao vậy? La Trinh trong lòng cũng là kỳ quái, vì vậy hắn liền hỏi thăm thể nội thế giới bên trong Phong Niệm Vân, Phong Niệm Vân nhưng lại lắc đầu, không rõ ràng lắm, phải hay là không ngươi vừa mới thêu dệt vô cớ, đem nàng hù đến rồi hả? Ta vừa mới cũng không phải thêu dệt vô cớ, La Trinh phản bác nói. Ha ha, ai tin tưởng, Phong Niệm Vân thế nhưng mà thấy được La Trinh khoác lác công pháp, đối với La Trinh mà nói căn bản cũng không tin. Đúng vào lúc này, cổ bội nhi lại nhẹ nói, ngươi theo ta đi. Đi theo ngươi, La Trinh lập tức sững sờ. Tổ long chứng sự tình, ta có thể không truy cứu, nhưng là có một số việc, ngươi muốn trước phối hợp ta. Cổ bội nhi nghiêm mặt nói ra, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 898, giải thích. Chương 899, giải thích, cổ bội nhi rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ, tổ long cố nhiên trọng yếu, nhưng là cùng một vị có được màu vàng thiên vị phong hào võ giả so sánh với, thì là nhẹ như bụi mù giống như, chính là một kiện không quan hệ đau khổ sự tình. Huống chi cho dù cha ra là một hồi ô long lời mà nói, bọn hắn đồng dạng có năng lực mang đi tổ long. Một cái dấu vết cố nhiên phiền toái, đặc biệt là cái này tổ long bên trong dấu vết. Muốn diệt trừ lời mà nói, cho dù là thiên vị nhất tộc cũng muốn trả giá tương đương một cái giá lớn. Nhưng cái kia gần kề chỉ là phiền toái mà thôi, có thể giải quyết hết phiền toái, chưa tính là chính thức phiền toái. Về phần thiên uy phong hào võ giả, chỉ sợ là hao phí bao nhiêu cái phiền toái cũng không đổi được đấy, cho nên nghĩ một lát nhi về sau, cổ bội nhi hay vẫn là quyết định trước nghiệm chứng chuyện này. Chứng kiến La Trinh cái kia màu vàng trong con mắt, hay vẫn là toát ra vẻ cảnh giác. Cổ bội nhi cũng biết đối phương đối với chính mình vẫn còn có chút địch ý, nàng liền là mỉm cười, ta không bắt ngươi, ngươi đi theo ta, có thể sao? La Trinh có chút gật gật đầu, vì vậy cổ bội nhi theo cái này cầu thang từng bước một đi xuống, mà La Trinh cũng ôm trong tay tổ long đi theo đằng sau. Rất nhanh, hai người đã đi ra tháp nhọn về sau, tại thối lui ra khỏi này thời gian pháp tắc ảnh hưởng phạm vi. Hai người bọn họ tại tiêm trong tháp, cũng trọn vẹn hao phí nửa cái canh giờ. Có thể là vì ở vào nghìn lần thời gian tốc độ chạy ảnh hưởng phía dưới, bên trong đi qua nửa canh giờ, đối với ngoại giới bên trong gần kề bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Đi ra trong nháy mắt, La Trinh chung quanh thời gian tốc độ chạy khôi phục bình thường, mà bị thời gian pháp tắc bao trùm cái kia tháp nhọn chung quanh, sở hữu tất cả thực vật lại bắt đầu phi tốc tàn lụi, tách ra, tử vong, tuần hoàn đền đáp lại. Vèo, một đạo bóng đen phảng phất một cái tại trong mây xuyên thẳng qua phi yến, hướng phía bên này bay nhanh mà đến. Cái kia thân hình trên không trung bỗng nhiên dừng lại, đúng là vị kia gọi là Vũ Trạch Hắc Y người trẻ tuổi. Đem làm hắn chứng kiến cổ bội nhi thời điểm, chính là lớn tiếng hỏi, tiểu sư tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, gió mát kết giới vì sao vỡ vụn. Bất quá Vũ Trạch mà nói đến một nửa, ánh mắt tựu đã rơi vào cổ bội nhi sau lưng La Trinh trên người, lập tức ánh mắt của hắn chính là nhìn chằm chằm La Trinh trong lồng ngực tiểu long, ngay sau đó Vũ Trạch trong đôi mắt tựu phóng xuất ra hai đạo như kiếm bình thường lệ quang. Chuyện gì xảy ra? Tổ long, ấp trứng rồi hả? Trước đây Vũ Trạch tiểu từng nhiều lần tiến vào tháp nhọn, bởi vì tổ long bị một đạo chiết xạ không gian chỗ bảo hộ lấy, bọn hắn không cách nào đem chi lấy đi, cho nên chỉ có thể đủ làm ra như vậy thỏa hiệp, lợi dụng thời gian tốc độ chảy thúc dục tổ long ấp trứng. Cho nên dù cho gió mát kết giới bị đánh nát, bọn hắn mấy người kia cũng không có thái quá mức khẩn trương, dù cho đánh nát kết giới, cũng không có khả năng lấy đi tổ long trứng. Vấn đề là hiện tại cái đó kim đồng nữ tử vậy mà đã ôm một con rồng nhỏ xuất hiện tại cổ bội nhi sau lưng, vậy thì lại để cho Vũ Trạch có chút không nghĩ ra rồi, tiêm trong tháp đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có nhớ bao nhiêu, Vũ Trạch ý nghĩ đầu tiên, tự là trước đem cái kia con rồng nhỏ theo La Trinh trong tay túm lấy đến. La Trinh ở đâu chịu đứng tại nguyên chỗ lại để cho Vũ Trạch cướp đoạt. Trong cơ thể chân nguyên bỗng nhiên vận chuyển lại, liền đem truy vân thân pháp thi triển đi ra, chuẩn bị thoát đi. Còn muốn chạy trốn. Vũ Trạch cười lạnh một tiếng, trong tay cái thanh kia cực lớn hắc đao ra khỏi vỏ, chính là lấy cực kỳ lăng lệ ác liệt tư thái hướng phía La Trinh chém qua đi. Cổ bội nhi nhướng mày, mắt phải bên trong cái kia đóa hoa nhi bỗng nhiên một chuyến, chính là một đạo hồng nhạt hào quang theo cái kia đóa hoa nhụy hoa chỗ nổ bắn ra đi. Bành, cái kia hồng nhạt hào quang lập tức xuất tại Vũ Trạch hắc trên đao, lập tức liền đem cái kia hắc đao một mực phong ấn ngay tại chỗ. Vũ Trạch nguyên bản bảo trì cực cao tốc độ, dùng vung vẩy lấy hắc đao chuẩn bị phách trảm mà ra. Nhưng là cổ bội nhi cái kia hồng nhạt hào quang phong ấn chi lực cực kỳ bá đạo, như vậy phong ấn phía dưới, cái kia hắc đao toàn bộ đều bị bao khỏa ở trong đó, hơn nữa hắc đao cũng dừng lại tại giữa không trung, không cách nào hoạt động. Vũ Trạch hoàn toàn thật không ngờ Cổ Bội Nhi Hội sẽ vận dụng cường hãn phong ấn chi lực, đưa hắn hắc đao phong bế, cái này phách trảm phía dưới, đao trong tay bỗng nhiên không cách nào điều khiển, tay bắt đầu từ đao đem phía trên trượt đi ra, chỉ là nắm bắt một thanh không khí bổ về phía La Trinh, nhìn về phía trên thập phần chật vật. Tiểu sư tỷ, ngươi làm gì? Hẳn là ngươi muốn phản bội thiên vị nhất tộc, Vũ Trạch lạnh giọng nói ra, nhìn xem La Trinh ôm tổ long đi theo tiểu sư tỷ sau lưng, Vũ Trạch đã cảm thấy thập phần không đúng. Hiện tại tiểu sư tỷ vậy mà còn trái lại ngăn cản chính mình, cử động này Vũ Trạch thật sự không cách nào lý giải, cho nên mới phải được ra như vậy một cái kết luận. Ai biết Cổ Bội Nhi nhưng lại nhàn nhạt lắc đầu, chính là nói ra, không phải, có chuyện trọng yếu hơn. Cái gì chuyện trọng yếu hơn? Vũ Trạch cả giận nói, hắn gần đây tôn kính chính mình cái này tiểu sư tỷ, thế nhưng mà hắn hiện tại thật sự nghĩ không ra, còn có chuyện gì so tổ long còn muốn trọng yếu. Bọn hắn một chuyến này mục đích, chính là vì thu vừa mới ấp trứng đi ra tổ long. Hòa thượng mà lại ở vào ấu niên kỳ tà long, nhiệm vụ này độ khó tuy là không lớn, bất quá lại thập phần trọng yếu. Cổ Bội Nhi nghĩ nghĩ, có một số việc nàng nhưng lại không cần phải cùng Vũ Trạch giải thích, nhưng nhìn xem Vũ Trạch nổi giận bộ dạng, nàng hay là nói ta đã tìm được Linh Lung Tháp tung tích, hạ lạc. Linh Lung Tháp, Vũ Trạch hơi sững sờ, về sau mới muốn hiểu được. Hắn thân là thiên vị nhất tộc thành viên, đã từng cũng tiến vào qua Huyễn Lung Tháp trong thí luyện, hơn nữa tên của hắn cũng cùng Cổ Bội Nhi đặt song song tại hàng thứ nhất. Đồng thời Vũ Trạch cũng tin tưởng, đã từng dùng cho thí luyện ba trong tòa tháp, có một tòa Linh Lung Tháp nhưng lại thất lạc rồi. Cái này ba tòa tháp đối với thiên vị nhất tộc cũng thập phần trọng yếu, nếu là có thể đủ tìm được Linh Lung Tháp, đích thật là một kiện không nhỏ sự tình. Thế nhưng mà, cho dù đã tìm được Linh Lung Tháp tung tích, hạ lạc thì như thế nào? Cũng không thể khiến thằng này mang đi tổ long, Vũ Trạch không phục nói. Linh Lung Tháp cùng Tổ Long hoàn toàn là hai nhà không thể làm chung sự tình, lẫn nhau tầm đó cũng không có gì xung đột. Cổ Bội Nhi nhưng lại nói ra, không cần nhiều lời rồi, chúng ta đi trước tìm được Mạc Lão Đại, một hồi ngươi sẽ hiểu. Vũ Trạch cắn răng, tối chung còn không có nói chuyện, hắn biết rõ tiểu sư tỷ tính cách, tình hình chung phía dưới, nàng đều là một bức cười tâu tuét bộ dạng, rất khó có chuyện gì lại để cho nàng triệt để chăm chú lên. Trước mắt Cổ Bội Nhi lại thật tình như thế, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì khó lường đại sự. Vì vậy Cổ Bội Nhi đi tuốt ở đằng trước, La Trinh tắc thì ôm trong ngực cái này con rồng nhỏ đi ở phía sau, về phần Vũ Trạch tắc thì dùng hung ác lệ ánh mắt, một đường chăm chú nhìn chằm chằm La Trinh, sợ La Trinh không nghĩ qua là lại cho chạy trốn. Ba người bảo trì đều đặn nhanh chóng tại thiên thần thánh địa trên không phi hành lấy. La Trinh trong ngực tiểu long thì là dùng lông xù đầu, không ngừng mà cọ lấy La Trinh mặt, thỉnh thoảng phát ra thì thầm thanh âm, phảng phất một nhân loại hài nhi giống như, tại La Trinh trong ngực làm nũng. Đúng vào lúc này, một đạo bi thương tiếng hô bỗng nhiên vang lên. Ngao, đem làm cái kia tiếng hô truyền tới sắp, La Trinh trong ngực tiểu long bỗng nhiên tầm đó run rẩy lên, liền đem nó nho nhỏ đầu vùi vào La Trinh ngực, nó đem La Trinh xem vi mẹ của mình, chính là cho rằng La Trinh có thể bảo hộ nó. Đạo kia tiếng hô, chính là đến từ xa xa tà long. Mạc Lão Đại xuất lĩnh lấy bốn người khác, chính đang không ngừng áp chế cái kia còn ở vào ấu niên kỳ tà long. Coi chừng, cái này tà long muốn phủ đầy bụi chính mình, tiến hành lần thứ tư lột xác. Ngăn cản nó, bằng không thì phiền toái lớn rồi. Công kích cổ của nó đã bị ta cắt ra sơ hở. Ầm ầm, từng đạo cường hãn hữu lực công kích rơi vào tà long trên người, tại nó bên ngoài thân tách ra từng đạo kịch liệt hào quang. Hố to biên giới, tứ đại thần quốc đám võ giả, hay vẫn là ngơ ngác nhìn trên bầu trời trình diễn một màn này, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Những, này thần cực cảnh cường giả thực lực, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Nhưng là cái kia tà long thực lực cũng đồng dạng khủng bố, cái này tà long căn bản cũng không có lớn lên, ước chừng cũng không quá đáng tương đương với cấp 11 hung thú, cũng tự tương đương với nhân tộc thần hải cảnh. Thế nhưng mà tự là cấp bậc này tà long, vậy mà dùng sức một mình, đối kháng mấy vị thần cực cảnh siêu cấp đại năng, cái này tà long nếu là lớn lên, ngày sau thực lực nên là bực nào khủng bố. Đương nhiên, đây cũng là cá biệt thần hải cảnh đại năng ăn trước củ cải trắng nhạt quan tâm, bọn hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn. Tuyệt đại đa số mọi người đang tự hỏi chính mình kế tiếp vận mệnh sẽ như thế nào. Thân là thần hải cảnh đại năng, tại tứ đại tại trong thần quốc hoàn toàn chính xác có thể làm mưa làm gió, thế nhưng mà tại đây băng giúp thần cực cảnh cường giả trước mặt, nhưng lại không đáng giá nhắc tới, huống chi linh hồn của bọn hắn đều bị giam cầm ở thi thể bên trong, liền phản kích lực lượng đều không có. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 899, phủ đầy bụi. Chương 900, phủ đầy bụi. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần, không có phản kích năng lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, những võ giả này từng bước một đi về hướng thần hải cảnh,

một đạo nồng đậm đao khí bỗng nhiên kéo dài vươn ra, lôi ra tầm hơn 10 trượng một đạo màu đen đao khí, đao khí phần đuôi chính là không có nhập trong lòng đất, hướng phía xa xa bay đi. Chợt, nếu là đứng tại thiên thần thánh địa trên không bao quát, mà có thể chứng kiến một đạo dây nhỏ theo thiên thần thánh địa trung tâm, một đường lan tràn đến thánh địa biên giới. Được rồi, ta nghe tiểu sư tỷ đấy. Vũ Trạch cười cười, với hắn mà nói, cái đám chuột này nhóm, đám bọn họ giết không chết, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Sau đó cổ bội nhi phải trên mắt đóa hoa nhẹ nhàng một chuyến phía dưới, chính là tiêu trừ thiên phong chiến hoàng trên người bọn họ giam cầm chi lực, sở hữu tất cả thi thể tại thời khắc này chính là khôi phục thân tự do. Cho dù là khôi phục hành động chi lực về sau, cũng không có một vị thần hải cảnh đại năng lựa chọn chạy trốn. Cái này thi thể không cách nào vận dụng chân nguyên, bằng vào thân thể liền phi hành đều làm không được, căn bản là chạy không nhanh, huống chi đối mặt cái này bảy vị thần cực cảnh đại năng, bọn hắn căn bản không hề chống cự chi lực, hiện tại lựa chọn chạy trốn không thể nghi ngờ tương đương muốn chết. Đi thôi, nhục thể của ngươi, khoảng cách hôm nay thần thánh địa chắc có lẽ không quá xa a. Gió mát thản nhiên nói, có thể có xa lắm không? Cái này đại thiên thế giới bản thân tựu không lớn, hừ, Khôi Ngô đại hán cười lạnh nói. La Trinh không nói gì, mà là đối với thiên phong chiến hoàng đám người nói, mọi người cùng nhau đi ra ngoài đi. Tứ đại thần quốc đám võ giả yên lặng nhẹ gật đầu, chính là đi theo La Trinh sau lưng, mà cái kia bảy vị thần cực cảnh đại năng, thì là đi theo tất cả mọi người mặt sau cùng. Ly khai thiên thần thánh địa hao phí một nén nhang thời gian, khôi phục truyền tống trận về sau, mọi người lại một lần nữa tiến nhập thiên vũ thánh hải, dọc theo thiên vũ thánh hải thánh giả chi lộ bắt đầu phản hồi. Chỉ là phản hồi thánh giả chi lộ thời điểm, chư vị thần hải cảnh đại năng nhưng lại móc ra trong tay cự thuẫn, muốn nhờ cự thuẫn ngăn cản mất những cái kia màu xanh ra trời mũi tên, nhưng mà gió mát lại cười nhạt một tiếng, không cần. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên phía dưới, chân nguyên lập lòe, một đạo kết giới chính là khuếch trương đi ra, đám đông đều lung bao ở trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 902, phản hồi thân thể. Chương 903, phản hồi thân thể. Những cái kia màu xanh ra trời mũi tên uy thế cố nhiên cường đại, tuy nhiên lại không cách nào xuyên thấu gió mát kết giới. Tại đây kết giới dưới sự bảo vệ, mọi người chính là nhẹ nhõm thông qua được thánh giả chi lộ, tiến nhập thần hoàng bí cảnh bên trong. Nguyên đến bên này kết nối lấy một tòa cự đại mộ viên, khó trách các ngươi đều chui vào thi thể bên trong, những này thi thể chắc hẳn cũng là từ nơi này chút ít mộ viên lấy được a. Mạc lão đại thì là mở miệng hỏi, tuy là thiên vị nhất tộc bảy người này không nhìn chúng hạ giới võ giả thực lực, bất quá đối với bọn hắn vì tránh đi huyết tế chi lực, vắt óc tìm mưu kế nghĩ ra loại phương pháp này, ngược lại là cảm thấy thập phần bội phục. Vâng, La Trinh nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy nhục thể của các ngươi ở nơi nào? Mạc lão đại lại hỏi. Ở này thần hoàng đảo mặt khác một bên, La Trinh hồi đáp. Nói như vậy, trở lại mộ viên thời điểm, tứ đại thần quốc võ giả sẽ đem người chết thi thể để đặt tại chỗ, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn vẫn luôn là làm như vậy đấy. Dù sao bảo tồn tốt như vậy thi thể số lượng cũng không nhiều, đặc biệt là thần hải cảnh đại năng thi thể, dùng một cỗ thiếu một cỗ. Nếu là mỗi một lần sử dụng về sau, liền đem cái này thi thể tùy tiện vứt bỏ mất lời mà nói, hiện tại chỉ sợ mộ viên tựu không có mấy cỗ có thể sử dụng thi thể rồi. Lúc này đây, rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp thao túng thi thể xuyên qua mộ viên, thẳng đi về hướng thần hoàng đảo bờ biển. Thần hoàng đảo bờ biển, còn có mấy vị thần hải cảnh đại năng lưu thủ ở đây, dù sao tất cả mọi người thân thể, đều lưu tại bờ biển, không phái người ở tại chỗ này, vạn nhất phát sinh một điểm phiền toái, những này thân thể bị người đều hủy diệt, vậy cũng thì phiền toái. Trừ đó ra, còn có Bạch Mi đạo nhân, cùng với Bạch Nguyệt Dung bọn người, bọn hắn cũng không tiến vào thiên thần thánh trong đất. Từng tòa linh bàn thờ tại bờ biển xếp thành một hàng, vô số cỗ thân thể, tắc thì bảo trì khoanh chân ngồi xuống trạng thái, tĩnh ngồi dưới đất. Trở về rồi, bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Lưu thủ một vị thần hải cảnh đại năng hô, Bạch Nguyệt Dung cùng Bạch Mi đạo nhân ánh mắt lóe lên, chính là dừng ở những cái kia thi thể, trên mặt nhưng lại lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, chuyện gì xảy ra? Trực tiếp khống chế lấy thi thể tựu đi ra, Bạch Nguyệt Dung kinh ngạc nói. Mà Bạch Mi đạo nhân hai mắt, tắc thì gắt gao chằm chằm vào phía trước nhất một thiếu nữ trên người. Tại thiếu nữ này trong ngực, nhưng lại có một cái lông xù tiểu chút chít. Tuy là tướng mạo hết sức kỳ lạ, căn bản không giống như là một đầu long, nhưng là từ đó toát ra đến khí tức, nhưng lại để cho Bạch Mi đạo nhân thập phần khẳng định. Tổ long, bọn hắn lấy được, Bạch Mi đạo nhân trên mặt lập tức vui vẻ, đang chuẩn bị phi bắn xuyên qua, nhưng đúng vào lúc này, hắn lại cảm nhận được mấy đạo cường hãn áp lực. Có thể làm cho Bạch Mi đạo nhân cảm thụ áp lực cường giả, tại đây đại thiên thế giới bên trong cũng không tồn tại. Cho dù là La Trinh, cũng không cách nào cho Bạch Mi đạo nhân như thế áp lực, dù sao La Trinh tuy là thể hiện ra cường đại thủ đoạn, nhưng là bản thân tu vị vẫn chỉ là sinh tử cảnh, về phần thực lực. Dứt bỏ hắn dung hợp thế giới ý chí năng lực, sợ là cùng bình thường thần hải cảnh đại năng không kém bao nhiêu. Bảy người, thần cực cảnh, Bạch Mi đạo nhân trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, lạnh lùng chằm chằm vào thiên vị nhất tộc bảy người kia. Thiên Phong Chiến Hoàng bọn người trải qua phen này bôn ba, rốt cục về tới thần hoàng đảo, nguyên một đám sắc mặt mới dễ dàng hơn, ai cũng không muốn đem linh hồn của mình chui vào thi thể bên trong, cái loại cảm giác này cũng không tốt, chỉ là muốn tránh đi huyết tế chi lực, chỉ có thể đủ loại này ngốc phương pháp. Mọi người, rút về thân thể của mình a. Thiên Phong Chiến Hoàng bọn người vừa mới nhặt về một đầu tánh mạng, cũng là mặc kệ hội sẽ Bạch Mi đạo nhân, chính là nhao nhao đem linh hồn thoát ra thi thể, hướng phía nhục thể của mình bên trong bay đi. Những cái kia thi thể đã mất đi linh hồn về sau, thì là một cỗ phốc té trên mặt đất, mỗi một cái đều là phía sau tiếp trước trở lại nhục thể của mình bên trong. Về phần La Trinh, ngược lại không sẽ như thế đối đãi Phong Niệm Vân thân thể. Phong Niệm Vân cũng không phải người chết, chính mình đối xử với nàng như thế thân thể, nàng sợ là sẽ phải bạo tẩu. Vì vậy hắn tìm một chỗ khoáng đạt địa phương sau khi ngồi xuống, lúc này mới đem linh hồn ly thể, bay trở về nhục thể của mình bên trong. La Trinh chậm rãi mở hai mắt ra, tại thời khắc này, hắn nhưng lại chứng kiến cái kia vừa mới sinh ra không bao lâu tổ long, hướng phía chính mình phi chạy tới. Ồ, La Trinh trên mặt lúc này mới toát ra vẻ nghi hoặc, cái này tổ long không phải có dấu vết hành vi sao? Hắn chiếm cứ chính là Phong Niệm Vân thân thể, theo đạo lý nó có lẽ đem Phong Niệm Vân xem vi mẹ của mình, như thế nào cái này con rồng nhỏ nhưng lại hướng phía chính mình nhào đầu về phía trước. Hắn cái nghi vấn này vừa mới sinh ra đời, thanh long sâu kín thanh âm đã phiêu đãng tới, tổ long đích thật là có được dấu vết hành vi, bất quá nó dấu vết cũng không phải dùng dung mạo đến phân chia đấy, mà là dùng linh hồn đến phân chia đấy. Bất quá cảm ơn ngươi, La Trinh, ngươi hay, vẫn là làm được. Trước đây La Trinh linh hồn ly thể, cùng thanh long kéo ra khoảng cách, cả hai tầm đó tuy là bảo trì một đám liên hệ, nhưng là thanh long nhưng không cách nào quan trắc đến chung quanh đích sự vật. Hiện tại La Trinh cầm lại nhục thể của mình, tự nhiên không tồn tại vấn đề này rồi. Lần này thanh long chứng kiến La Trinh đem tổ long mang tại bên người, trong nội tâm tự nhiên cao hứng. A hát, thằng này là nam nhân. Cách đó không xa cổ bội nhi chứng kiến Phong Niệm Vân thân thể bên trong, một đạo linh hồn thoát ra về sau, vậy mà thẳng đến nhập một vị mặt mày thanh tú nam nhân thân thể bên trong, nhịn không được kêu ra tiếng ra, lập tức trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Còn bên cạnh Mạc lão đại nhưng lại nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Trinh, có chút gật gật đầu, trên người hắn, hoàn toàn chính xác có lưu ta thiên vị nhất tộc ấn ký. Thằng này đi qua Linh Lung Tháp, dù cho có được ấn ký, cũng không có nghĩa là hắn đã lấy được phong hào, thiên phú chi bia hàng thứ hai cũng đủ để lưu lại ấn ký rồi, gió mát thản nhiên nói. Mạc lão đại gật gật đầu, tiếp tục nói, không có sao, chúng ta có thể tiếp tục nghiệm chứng, dù sao chúng ta cuối cùng muốn tìm về Linh Lung Tháp. Nam nhân, thằng này là nam nhân. Cổ bội nhi nhưng bây giờ thập phần xoắn suýt, về phần La Trinh phải hay là không bị nàng thiên vị nhất tộc chỗ thừa nhận, nàng đều không quan tâm rồi. Cái kia vừa mới sinh ra tổ long cùng La Trinh tầm đó không có chút nào xa cách cảm giác, nhào vào La Trinh trong ngực, chính là không ngừng mà liếm láp La Trinh. Đúng vào lúc này, Bạch Mi đạo nhân trên mặt mới treo vui vẻ, đi về hướng La Trinh, cái này mới mở miệng nói ra, La Thiên Hành, cảm ơn ngươi đem tổ long theo thiên thần thánh trong đất mang đi ra. Đem cái này tổ long ôm vào trong ngực. La Trinh ánh mắt lướt qua Bạch Mi đạo nhân, nhưng lại lãnh đạm hỏi ngược lại cảm ơn ta làm gì. Nghe được La Trinh lời này, Bạch Mi đạo nhân nhướng mày, rồi mới lên tiếng, cái này tổ long chứng chúng ta lấy lâu như vậy, còn không có lấy ra, hiện tại ngươi đem chi mang đi ra rồi, ta tự nhiên muốn cảm ơn ngươi. Ha ha, ngươi không cần cảm ơn hắn, bởi vì cái này tổ long không thuộc về ngươi, lúc này thời điểm Vũ Trạch dẫn theo trong tay hắc đao, cũng là chậm rãi hướng phía cái này vừa đi tới. Đồng dạng đều là thần cực cảnh cường giả, song phương tại lập tức đều phát hiện đối phương, bất quá thiên vị nhất tộc bảy người này là không có đem Bạch Mi đạo nhân để ở trong mắt, mà Bạch Mi đạo nhân tắc thì tự nghĩ chính mình thế đơn lực cô, tăng thêm tổ long thế nhưng mà tại La Trinh trong tay, hắn cũng không để ý đến bảy người kia. Nghe được Vũ Trạch lời mà nói, Bạch Mi đạo nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, các ngươi là ở đâu xuất hiện hay sao? Ta chính là Lôi Phạt Thiên Tôn tọa hạ, ngồi xuống đấy. Bạch Mi đạo nhân cũng biết chính mình chỉ sợ không phải trước mắt bảy người này đối thủ, cũng may hắn thế lực sau lưng tại Hoàn Vũ bên trong coi như là tiếng tăm lừng lẫy, đối mặt đám này cùng mình cùng giai cường giả, Bạch Mi đạo nhân cũng chỉ có thể đem thế lực phía sau cho chuyển đi ra. Nhưng mà hắn lời này mới nói một nửa, cái kia khôi ngô đại hán ha ha cười cười, mở miệng tự chuyển thiên tôn hù dọa người, ha ha, tại hạ giới ngươi có thể dùng chiêu này giả danh lừa bịp, đã tất cả mọi người là theo đại giới xuống đấy,

Bọn hắn 7 người không cách nào giải quyết, chỉ có thể lại để cho thiên vị nhất tộc điều động mặt khác đại năng chi sĩ ra rồi. Nếu mà so sánh, Linh Lung Tháp tựu hơi trọng yếu hơn rồi. Mạc lão đại một đoàn người tuy là đánh chết cũng không tin La Trinh thật sự có được màu vàng thiên vị phong hào, nhưng là bọn hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, La Trinh là như thế nào bị thiên phú chi bia chỗ thừa nhận đấy, thiên phú của hắn đứng hàng tại hàng thứ hai, hay vẫn là hàng thứ nhất. Hay hoặc giả là đã lấy được cái nào đó đồng thau phong hào. Những này đều cần đi bọn hắn đi từng cái nghiệm chứng. Bất quá La Trinh thần sắc lạnh nhạt trả lời, ta hội sẽ mang bọn ngươi đi Linh Lung Tháp, nhưng là trước đó ta còn có chuyện quan trọng. Lúc ban đầu La Trinh đã lấy được sinh mệnh kết tinh về sau, nguyên vốn định trước tiên phản hồi trung vực, chỉ là đã đáp ứng Thanh Long tiến vào thiên thần bí cảnh lấy tổ long trứng, thời gian mới có thể hơi có trì hoãn. Hiện tại cái này đầu tổ long, ngược lại là theo sau chính mình, bất quá thuộc sở hữu nhưng lại khó mà nói. Dù cho cái này đầu tổ long đã gieo xuống chính mình dấu vết, thế nhưng mà thiên vị nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho, huống hồ còn có một bạch mi đạo nhân nhìn chằm chằm, xem bạch mi đạo nhân bộ dạng đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước mắt La Trinh ngược lại vô cùng nhất không nóng nảy, vô luận là bạch mi đạo nhân cái này một phương, hay vẫn là thiên vị nhất tộc cái này một phương, đều không có đối với chính mình tuyệt đối ác ý, huống chi chính mình tại Linh Lung Tháp trong đích thật là đã lấy được màu vàng thiên vị phong hào, kế tiếp phải nên làm như thế nào. La Trinh chỉ cần phối hợp là được rồi, nhưng là trước đó, hắn phải trở lại trung vực đi cứu Ninh Vũ Điệp tánh mạng. Chuyện quan trọng, chớ không phải là không dám đi à. Vũ Trạch nhưng lại lạnh lùng nói, dù cho La Trinh có được thiên vị nhất tộc ấn ký, nhưng cũng chỉ là bị thiên vị nhất tộc thừa nhận mà thôi. Vũ Trạch chính là cảm thấy La Trinh thổi ra châu không dám cùng bọn họ cùng nhau đi nghiệm chứng. Nghe được Vũ Trạch chất vấn, La Trinh chính là nghiêm mặt nói ra, ta cũng không phải là cái này thần quốc đại lục nhân sĩ. Đến đây thần quốc đại lục đều chỉ là vì tìm dược cứu người. Người như là không tin, có thể tại đây đại thiên thế giới bên trong chậm rãi tìm, cái này đại thiên thế giới đối với các ngươi tới nói cũng không lớn a. Cái này đại thiên thế giới nói lớn không lớn, nhưng thật sự muốn chính xác tìm được hải thần đại lục, vẫn còn có chút độ khó đấy, tứ đại thần quốc cùng trung vực khoảng cách tương đối khá gần, nhưng là hải thần đại lục khoảng cách tựu phi thường xa, cũng không phải nói thiên vị nhất tộc làm không được. Chỉ là La Trinh không cung cấp tọa độ cùng phương hướng, thiên vị nhất tộc cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn tìm được Linh Lung Tháp. Hừ, cái này còn không đơn giản, trực tiếp đối với người siêu hồn là được rồi, tiểu sư tỷ tinh thông nhất loại này thủ pháp, đúng không? Vũ Trạch tiếp tục cười lạnh nói, La Trinh sắc mặt lập tức chìm xuống ra, bất quá đúng vào lúc này, Cổ Bội Nhi lại nói, hắn dù sao bị ta thiên vị nhất tộc chỗ thừa nhận, ngày sau nếu là gia nhập ta thiên vị nhất tộc, mọi người cũng là đồng liêu, Vũ Trạch. Có thể không muốn nói như vậy sao? Vũ Trạch cười hắc hắc, tiếp tục nói, một cái hạ giới võ giả mà thôi, may mắn có thể bên trên thiên phú chi bia bảng đơn, nhiều nhất cũng chỉ là tại hàng thứ hai bên trên lưu danh. Đồng liêu, thằng này đủ tư cách, Cổ Bội Nhi lắc đầu, cái này Vũ Trạch có đôi khi nói chuyện tựu là không trải qua suy nghĩ, tương đối những người khác mà nói, nàng còn mơ hồ còn có một tia hy vọng, dù sao La Trinh thật sự không giống như là đang nói xạo. Lập tức Cổ Bội Nhi đã nói, nếu như hắn nói rất đúng nói thật, nếu như hắn thực sự màu vàng thiên vị phong hào, làm sao bây giờ? Nếu như thật có thể đủ xác định, La Trinh thiên phú có thể phong hào màu vàng thiên vị, đối với toàn bộ thiên vị nhất tộc chỉ sợ đều là đại sự kiện rồi. Ha ha, Vũ Trạch cười to nói, tiểu sư tỷ, ngươi gần đây khôn khéo hơn người, vậy mà thật đúng là tin tưởng tiểu tử này lời mà nói ta. Bên cạnh gió mát, Khôi Ngô đại hán bọn người cũng nở nụ cười, nếu là La Trinh nói dối hắn đã lấy được bạch ngân, hoặc là đồng thau phong hào, bọn hắn thật đúng là có khả năng tin tưởng, chỉ tiếc La Trinh cái này phong hào nghe quá không thể tưởng tượng, không phải từng có thể nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không thể nào tin nổi. Nếu là thật sự có chuyện lạ, người ý định như thế nào? Cổ Bội Nhi nghiêm sắc mặt, chính là chằm chằm vào Vũ Trạch nói ra, chẳng biết tại sao, Cổ Bội Nhi lúc này đây lựa chọn tin tưởng La Trinh, có lẽ cái này thuần túy là ở vào nàng giác quan thứ 6, nhưng nàng thật sự dự cảm chuyện này không phải giả dối. Siêu, xíu, xíu, yêu yêu. Vũ Trạch cầm trong tay chuôi này hắc đao nhẹ nhàng một chuyến, dựng đứng tại trước mặt của mình, thản nhiên nói, nếu là thật sự đấy, ta đem hắc minh đao một ngụm nuốt vào. Thật đúng, Cổ Bội Nhi nháy thoáng một phát con mắt, chính là cười nói. Vũ Trạch dùng sức gật gật đầu, thật đúng, nhìn xem hai người này như thế đánh cuộc, La Trinh trên mặt nhưng lại toát ra cổ quái biểu lộ, cái này hắc minh đao sắc bén dị thường, ít nhất cũng là một thanh chí tôn thần khí, thằng này sợ là muốn đoán chừng rồi, liền chứng kiến thời điểm hắn có ăn hay không đi vào. Hai người các ngươi đừng náo loạn, Mạc lão đại lúc này thời điểm mới nói với La Trinh, đã ngươi nói phải đi về cứu người, như vậy lập tức sẽ lên đường, chúng ta có thể mang ngươi tiến đến, cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Nghe nói như thế, La Trinh trái lại nở nụ cười. Hiện tại bạo loạn tinh hải phía trên có lẽ đã nổi lên khủng bố phong bạo, cho dù là thần hải cảnh đại năng cũng khó có thể thông qua, dù cho La Trinh hiện tại đã là sinh tử cảnh võ giả, cường hành thông qua bạo loạn tinh hải, sợ là cũng có vẫn lạc khả năng. Đám này thần cực cảnh thần thông cường đại ít khả năng tưởng tượng, nếu là bọn họ mang chính mình hồi trở lại trung vực, sợ là không thể tốt hơn sự tình. Đã như vậy, chúng ta chính là lập tức lên đường. Sau khi nói xong, Mạc lão đại phất tay phía dưới, tại trong tay của hắn xuất hiện một mảnh màu đỏ như máu phù văn, tiện tay quăng ra phía dưới, cái kia màu đỏ như máu phù văn chính là tạo thành một cái cực lớn màu đỏ thập tự, sau đó cái kia thập tự tự một mực vân khắc vào trên mặt đất. Đó là cái gì? Tứ đại thần quốc bên trong có chút ít võ giả thấp giọng hỏi. Hừ, thiên vị nhất tộc chuyên dụng định vị phù mà thôi. Thông qua đặc thù thủ đoạn, bọn hắn có thể tùy thời về tới đây. Bạch Mi đạo nhân lạnh giọng nói ra, hắn sắc mặt như trước hết sức khó coi, vừa mới La Trinh cùng bọn họ đối thoại, Bạch Mi đạo nhân đã nghe được rành mạch, tựa hồ La Trinh đã từng tiếp nhận hôm khác vị nhất tộc thí luyện tháp khảo thí. Thiên vị nhất tộc tại Hoàn Vũ bên trong thanh danh bất hảo, nhưng là danh khí nhưng lại rất lớn. Đối với thiên vị nhất tộc bên trong ba tòa thí luyện tháp, Bạch Mi đạo nhân cũng có chỗ hiểu rõ, nghe nói thất lạc một tòa thí luyện tháp. La Thiên Hành lúc nào tiếp nhận qua thí luyện tháp khảo nghiệm? Trước đây La Trinh tại độ kiếp trong quá trình, Bạch Mi đạo nhân cũng đã biết rõ tiểu tử này mở ra đại thừa liên hoa. Khi đó Bạch Mi đạo nhân thế nhưng mà mừng rỡ, đối với hắn mà nói tổ long chứng là một kiện chuyện quan trọng, mà La Trinh chính là một kiện hơi trọng yếu hơn sự tình. Vừa mới hắn chứng kiến La Trinh ôm tổ long xuất hiện tại thần hoàng đảo, vốn là mừng rỡ, không nghĩ tới thiên vị nhất tộc nhưng lại cứng rắn chọc vào đi. Hiện tại xem ra, La Trinh đã tiếp nhận qua thí luyện tháp khảo thí, còn đánh lên bọn hắn thiên vị nhất tộc ấn ký. Cho nên trong nháy mắt này, Bạch Mi đạo nhân trong nội tâm sinh ra một tia tuyệt vọng cảm giác, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm vô cùng. Đem đạo này định vị phù thiết trí tốt rồi về sau, Mạc lão đại lần nữa đem quải trượng nâng lên, hướng phía trong hư không nhẹ nhàng vung lên, lập tức phách chạm xuống. Một đạo bất quy tắc vết nứt không gian chính là lăng không sinh ra đời. Gió mát, căng ra nó, Mạc lão đại lập tức phân phó nói. Gió mát gật đầu về sau, thẳng đi về hướng đạo kia bên trên 10 trượng cao vết nứt không gian, thò tay phía dưới, một đạo kết giới theo trong tay hắn bắn ra đi ra, ngay sau đó kết giới kia mà bắt đầu cấp tốc khuếch trương, chỉ là thông đạo một hồi đùng đùng không dứt tiếng bạo liệt, cái kia vết nứt không gian lại bị gió mát kết giới căng ra, tạo thành một cái không nhỏ không gian động. Lúc này thời điểm, vị kia gọi là cáp bằng võ giả, thì là móc ra một cái rộng thùng thình mấy trượng bát quái bàn quay, cái này bát quái bàn quay nghênh phong biến dài, xem ra đây cũng là bọn hắn một chuyến này người phi hành pháp bảo. Đợi đến lúc Mạc lão đại, Vân Trạch bọn người nhảy tới về sau, cổ bội nhi tài năng danh vọng lấy La Trinh nói ra, tốt rồi, chúng ta lên đường đi. La Trinh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng lại nhìn phía Hỏa Doãn Nhi, còn có Yến Vương bọn người, tuy là hắn tại thần quốc đại lục bên trong dừng lại thời gian còn không dài, coi như là kết giao không ít bằng hữu. Hỏa Doãn Nhi, còn có Yến Vương các loại đợi trong lòng người suy nghĩ, cũng từng người bất đồng, trước đây La Trinh tự mấy lần ra tay, cứu được bọn hắn mấy lần, lúc này đây tại thiên thần bí cảnh bên trong, nếu không là La Trinh, bọn hắn đồng dạng cũng không về được, không chỉ là bọn hắn, chính là liền bọn hắn bậc cha chú, tứ đại thần quốc sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng, sợ là không ai có thể trở về đến. Cho nên Yến Vương bọn hắn, ngoại trừ đối với La Trinh cảm kích bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều không bỏ. Tình thế bây giờ, cũng không cho bọn hắn quá nhiều trao đổi, cho dù là bốn vị quốc chủ, tại đây băng giúp thần cực cảnh cường giả trước mặt cũng lựa chọn trầm mặc. Như vậy ánh mắt giao hội phía dưới, La Trinh chỉ là cười nói ta còn sẽ trở lại. Ai biết đúng vào lúc này, Hỏa Doãn Nhi bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đỏ rực bóng dáng, nhanh chóng phóng tới La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 905, âm ảnh sinh linh. Chương 906, âm ảnh sinh linh, tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần, chứng kiến nữ nhi của mình bỗng nhiên lao ra, Thiên Phong Chiến Hoàng thần sắc lập tức biến đổi. Tuy là hắn quý vi thần quốc đại lục một vị quốc chủ, tại hạ giới bên trong tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất cấp độ nhân vật, thế nhưng mà tại đây băng giúp thần cực cảnh cường giả trước mặt, lại cái gì cũng không phải. Càng chết là, bảy người này từ đầu tới đuôi biểu hiện đều có chút điên điên khùng khùng, hắn e sợ cho nữ nhi của mình cử động chọc phải những người này. Thiên Phong Chiến Hoàng cố tình muốn ngăn cản, nhưng là con gái lại như là một đạo mũi tên nhọn như vậy lao ra, hắn cũng là ngăn cản không kịp. Thiên Phong Chiến Hoàng đối với Hỏa Doãn Nhi quan tâm nhất, cho nên đối với Hỏa Doãn Nhi tính cách cũng cực kỳ hiểu rõ, hắn sớm đã nhìn ra nữ nhi tâm hướng về La Trinh, thế nhưng mà tính cách của nàng gần đây dịu dàng nội liễm, không nghĩ tới bây giờ lại như thế xúc động. Hỏa Doãn Nhi lần này lao ra, tối trung hay vẫn là đứng tại La Trinh trước mặt, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào La Trinh, trên mặt không cười ý, biểu lộ nhưng lại vô cùng chăm chú. Ngươi thật sự còn trở lại không? Hỏa Doãn Nhi cắn cắn bờ môi, nhẹ giọng hỏi. Chứng kiến Hỏa Doãn Nhi bộ dạng, La Trinh mỉm cười, thận trọng chuyện lạ gật đầu, ta đương nhiên hội sẽ trở về. Nàng nhìn về phía trên tựa hồ còn muốn nói gì, bất quá vừa mới chỉ là nhất thời xúc động, lúc này ý thức được tất cả mọi người nhìn chăm chú lên chính mình, trên mặt nàng lập tức dâng lên một vòng ngượng ngùng chi sắc, bất quá lần này chần chờ gần kề rằng có một cái thời gian hô hấp. Đối với một thiếu nữ mà nói, có một số việc hoàn toàn chính xác so sánh gian nan, nhưng ngay sau đó nàng chính là hạ quyết tâm, đem chính mình ngược một đạo vòng cổ kế tiếp, đi ra phía trước, đeo tại La Trinh trên cổ. Cái kia vòng cổ cũng không đắt trọng, nhưng là nàng một kiện tín vật. Sau đó Hỏa Doãn Nhi mới lên tiếng, ta chờ ngươi trở lại. Nàng miễn cưỡng cười cười, lúc này mới quay đầu ly khai. Đeo cái này đầu vòng cổ, La Trinh thần sắc phức tạp nhìn xem Hỏa Doãn Nhi bóng lưng, yên lặng gật đầu, mới lên này đạo bát quái luân phiên, về phần Vũ Trạch cùng cái kia Khôi Ngô đại hán hai người giống như cười mà không phải cười biểu lộ, La Trinh thì là trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Ngoại trừ La Trinh cùng thiên vị nhất tộc bảy người bên ngoài, còn có Phong Niệm Vân cũng bị mang lên bát quái luân phiên trong. Theo bát quái luân phiên chậm rãi chuyển động phía dưới, chính là chờ mọi người chậm rãi phiêu hướng cái kia không gian động bên trong, chỉ chốc lát sau, bát quái luân phiên tự biến mất tại thần quốc trước mặt mọi người, mà gió mát triệt bỏ căng ra vết nứt không gian kết giới về sau, cái kia vết nứt không gian cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái này vết nứt không gian kỳ thật tính toán là cả đại thiên thế giới miệng vết thương, bất quá đại thiên thế giới nguyên bản tự có được nhất định được tự lành năng lực. Điểm ấy vết nứt không gian đối với toàn bộ thế giới mà nói chỉ là một đạo không có ý nghĩa miệng vết thương, cái kia vết nứt không gian rất nhanh tựu chậm chậm phục hồi như cũ, dần dần tiêu tán, bất quá nếu là tinh thông không gian pháp tắc võ giả, lại có thể chứng kiến cái kia một chỗ bóng mờ, đây cũng là không gian bạc nhược yếu kém chỗ. Thiên vị nhất tộc, tại tứ đại thần quốc võ giả trong mắt, cũng như cùng ôn thần mà tồn tại, bọn hắn vừa biến mất, ở đây phần đông thần hải cảnh đám đại năng lập tức dễ dàng hơn. Chỉ có Bạch Mi đạo nhân mặt đen thui. Lúc này thời điểm Bạch Nguyệt Dung nhưng lại nói ra, đốc công, cái này La Trinh tin tức, còn muốn báo lên sao? Hừ, báo, như thế nào không báo? Hôm nay muốn mở ra nghịch linh thông đạo, hôm nay vị nhất tộc tay, không khỏi cũng quá trường rồi. Bạch Mi đạo nhân khó hơn nữa áp lực nội tâm lửa giận, đoạn văn này cơ hồ là giống đi ra đấy. Theo Bạch Mi đạo nhân, vô luận là La Trinh, hay vẫn là Tổ Long, đều phải do hắn đến đảo móc. Thiên vị nhất tộc muốn nhúng chàm, còn mà lại xem có hay không bổn sự này. Đối với Bạch Mi đạo nhân lửa giận, mấy vị quốc chủ chỉ cho là làm như không thấy, may mắn có thể nhặt về một cái mạng, cũng là may mắn mà có La Trinh, sửa sang lại một phen về sau, bọn hắn cũng nhao nhao lên đường, ly khai Thiên Vũ Thánh Hải, huyết tế chi lực đã chậm rãi bắt đầu khôi phục, bọn hắn muốn tại huyết tế chi lực hoàn toàn khôi phục trước khi ly khai nơi đây. Trong bóng tối, bát quái luân phiên đang tại phi tốc xuyên thẳng qua lấy. Vết nứt không gian bên trong không có hào quang, cái gì đều không tồn tại, cái này đại thiên thế giới mặt sau chính là một phiến hư không. La Trinh chỉ định phương vị về sau, các bằng thao túng bát quái luân phiên đi về phía trước, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, lần này xuyên qua bạo loạn tinh hải, hành tẩu ở thế giới mặt sau, tắc thì hoàn toàn không sẽ phải chịu cái kia chí mạng phong bạo uy hiếp. Trước đây La Trinh cùng Vân Long Đào tại trong hư không phát sinh qua chiến đấu, nhưng cũng chỉ là dừng lại thời gian cực ngắn, lúc này đây nhưng lại tại trong hư không tiến hành lặn lội đường xa. Ngay từ đầu La Trinh còn có chút tò mò, thế nhưng mà chung quanh tối om một mảnh, phảng phất cái gì đều không tồn tại, La Trinh cũng tự thu hồi ánh mắt ngồi ở bát quái luân phiên lên, nghĩ nghĩ sau mới hỏi nói cái này trong hư không, cái gì đều không tồn tại sao? Thiên vị nhất tộc bảy người, cũng khoanh chân ngồi ở bát quái luân phiên lên, cái kia Vũ Trạch nghe được La Trinh vấn đề, chính là âm dương quái khí nói nhảm, bằng không thì còn gọi hư không làm gì. La Trinh trợn trắng mắt. Cái này mấy người trong ngoại trừ cái kia Mạc lão đại cùng Cổ Bội Nhi bên ngoài, những người khác không tốt lắm tiếp xúc, nếu không ngạo khí không được, hoặc là tựa như thằng này đồng dạng, nói chuyện thập phần khó nghe, vì vậy La Trinh cũng dứt khoát không nói lời nào, mà là nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Bất quá đúng vào lúc này, La Trinh lập tức cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức hướng phía chính mình xẹt qua đến. Cùng lúc đó, thiên vị nhất tộc bảy người cũng nhao nhao mở to mắt, đặc biệt là Mạc lão đại cũng là bỗng nhiên đứng dậy, lông mày chặt chẽ vặn. Mà bắt đầu, xem ra không chỉ là La Trinh cảm nhận được cái kia âm lãnh khí tức, tất cả mọi người cảm thấy, Cổ Bội Nhi tắc thì nhíu mày hỏi, đó là cái gì? Mạc lão đại thần sắc lại thập phần lạnh lùng, vận khí không tốt, tựa hồ đụng phải âm ảnh sinh linh rồi. Âm ảnh sinh linh là cái quỷ gì? Vũ Trạch kêu lên, cái kia gió mát tắc thì mở miệng nói ra, sinh tồn ở thế giới mặt sau sinh linh, cho nên ta muốn uốn nắn ngươi vừa mới lời mà nói, trong hư không cũng không phải cái gì đều không tồn tại đấy. Âm ảnh sinh linh số lượng tuy là hy hữu, nhưng là thân thể đều thập phần cường đại, có phiền toái. Như thế nào còn có cái đồ chơi này? Vũ Trạch sắc mặt cũng mất tự nhiên rồi, hắn vừa mới còn cầm cái này giáo huấn La Trinh, kết quả lập tức toát ra cái này âm ảnh sinh linh, tương đương sự thật hung hăng quạt hắn một cái tát. Về phần La Trinh tắc thì trợn trắng mắt, hắn gần đây không thích cùng ngu ngốc so đo. Vù vù vù, trong bóng tối, cho dù là những này thần cực cảnh cường giả, cũng thấy không rõ lắm xa xa tình trạng, huống chi bát quái luân phiên còn ở vào nói cho phi hành thuật ở bên trong, nghe được thanh âm này mọi người lập tức khẩn trương lên, tất cả mọi người bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không có tìm được cái con kia bóng mờ sinh vật. La Trinh ánh mắt lóe lên, một đám màu xanh biếc sáng bóng tại hắn trong con mắt thoáng hiện, thanh mục linh đồng vận chuyển lại về sau, trong hư không những hắc ám đó chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh màu xanh lá thế giới. Hắn nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, ánh mắt nhưng lại đã rơi vào đằng sau, đồng thời trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, đồng thời kêu lên, đó là cái gì? Tại đây bát quái luân phiên phía sau mấy ngàn trượng chỗ, chính là có một cái cực lớn đầu lâu, theo đuôi ở phía sau chạy như bay mà đến. Đầu lâu kia xem ra giống như là một nhân loại đầu, nhưng là cái đầu lại có thể so với một tòa cự đại sơn mạch. Tại đây đầu lâu đằng sau dắt một sợi vừa thô vừa to cự mãng, những này cự mãng tựa hồ tựu là cái này đầu lâu tóc. Lợi dụng thanh mục linh đồng, La Trinh là liếc thấy được xa xa cái này đại não, nhưng là những người khác lại thì không cách nào trông thấy. Ngươi nhìn thấy gì? Mạc lão đại khẩn trương hỏi, nhưng phàm là âm ảnh sinh linh đều khó đối phó, đây chính là hắn khẩn trương nguyên nhân. Về phần La Trinh là như thế nào trông thấy cái kia âm ảnh sinh linh đấy, Mạc lão đại tuy là hiếu kỳ, nhưng lại không có hỏi tới. La Trinh chằm chằm vào cái kia không ngừng tới gần đầu lâu, rồi mới hồi đáp một cái đầu, cực lớn đầu. Đầu, Mạc lão đại trầm ngâm một chút, trong con mắt lập tức toát ra vẻ sợ hãi, lập tức mới lên tiếng, xui xẻo như vậy. Cái này đại thiên thế giới trong bóng râm, thậm chí có thứ này tồn tại. Gió mát sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, giờ khắc này thậm chí không ngớt lời âm đều có chút phát run, nguy rồi, nhanh ly khai cái này hư không. Ly khai hư không, thế nhưng mà cái này ngoại giới hẳn là bạo loạn tinh hải trên không. Cái này tinh hải phong bạo, La Trinh nói ra, Mạc lão đại hừ một tiếng, cùng vật kia so sánh với, tinh hải phong bạo chỉ là đồ chơi cho con nít. Gió mát, chuẩn bị cho tốt, sau khi nói xong. Mạc lão bàn tay lớn bên trong quải trượng lại một lần nữa hướng phía trước vung vẩy đi ra ngoài, nhìn ra được, lúc này đây Mạc lão hơn hồ thi triển ra hắn toàn bộ thực lực, cái kia quải trượng bên trong tựa hồ hỗn hợp một đạo lớn lao lực lượng. Xoẹt xẹt, bởi vì lực đạo này quá lớn, không gian nổ tung âm thanh nối thành một mảnh, nghe cực kỳ chói tai, phảng phất có trên vạn người tại cùng một thời gian xé nát một cái cực lớn vải vóc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 906, màu đen lưỡi dao gió, phong nhận. Chương 907, màu đen lưỡi dao gió, phong nhận. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Phía trước cái kia một đạo cự đại khe hở bỗng nhiên bị xé mở, gió mắt hai tay thì là dùng sức vỗ, sau đó hai tay một phần xê dịch, một cái kết giới lập tức đem cái kia vết nứt không gian căng ra. Vù vù vù, đúng vào lúc này, phía sau vật kia càng ngày càng gần rồi. Dù cho không sử dụng thanh mục linh đồng quan sát, bằng vào mượn mắt thường đều có thể chứng kiến một cái cực lớn hình dáng, đích thật là một cái đầu lâu. Mà đầu lâu kia giờ phút này đã mở ra cái kia cực đại miệng, chính là muốn đem cái này bát quái luân phiên một ngụm nuốt vào. Cái kia há to mồm giống như một cái khổng lồ sơn động, về phần cái này bát quái luân phiên, đường kính chỉ có không đến 5 trượng rộng, cùng cái này miệng rộng đối lập phía dưới, giống như một con muỗi bình thường thật nhỏ. Mà mọi người hồi trở lại dưới đầu, thậm chí có thể chứng kiến cái này đại trong miệng, tựa hồ còn ẩn núp lấy không ít bóng mờ sinh vật, bởi vì ánh sáng thật sự là quá mờ nhạt, mọi người cũng không có cách nào phân biệt những cái kia bóng mờ sinh vật hình dạng, chỉ là lờ mờ có thể chứng kiến chúng cái kia đá lởm chởm đáng sợ hình dáng. Cái này âm ảnh sinh linh phiêu động tốc độ nhanh vô cùng, cùng La Trinh bọn người khoảng cách cũng gấp nhanh chóng gần hơn, nhìn xem thế, mọi người tới không kịp thông qua khe hở, sợ là cũng bị cái này đầu lâu một ngụm cho nuốt vào. Đúng vào lúc này, Cáp Bằng cắn răng một cái, bỗng nhiên móc ra một thanh lợi khí, đem cổ tay của mình hung hăng cắt, chính là một cái tát vỗ vào bát quái luân phiên phía trên. Phốc phốc, một đạo kim sắc máu tươi bỗng nhiên bắn tung tóe ra, vừa mới bắn tung tóe tại đây bát quái luân phiên phía trên, đã bị bát quái luân phiên sở hấp thu. Đi, vèo, hấp thu Cáp Bằng máu tươi về sau, bát quái luân phiên chung quanh bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo sáng trong hào quang, tốc độ tại trong nháy mắt nhanh hơn gấp 2 có thừa. Mà tá trợ lấy bát quái luân phiên lập lòe hào quang, mọi người mới xem như chứng kiến cái kia há to mồm bên trong sinh linh, La Trinh, Cổ Bội Nhi còn có cái kia khôi ngô đại hán.

có được 5 tầng pháp tắc chi lực lưỡi dao gió, phong nhận cho dù là bọn hắn những này thần cực cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ, cho dù là hắn trong tay thần khí Hắc Minh đao, trực tiếp chặt lên đi sợ rằng cũng phải toác ra cái lỗ hồng, cái này La Trinh có cái gì dũng khí đi đón đỡ. Rầm rầm rầm bang bang, La Trinh không để ý đến vũ trạch, múa vũ động ra từng đạo quyền ảnh, lực lượng khổng lồ oanh tại đây chút hít lưỡi dao gió, phong nhận phía trên, lập tức đem màu đen lưỡi dao gió, phong nhận oanh nát bấy. Mà La Trinh thân thể lại không hữu thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thấy như vậy một màn vũ trạch, lập tức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí tại thời khắc này đều quên chống cự những cái. Kia lưỡi dao gió, phong nhận, hắn ngơ ngác nhìn qua La Trinh, cảm giác mình có chút không cách nào lý giải người này rồi. Thằng này thân thể là cái gì chế tạo hay sao? Thần khí, chí tôn thần khí, thậm chí siêu việt chí tôn thần khí tồn tại. Về phần cổ bội nhi, gió mát, mạc lão đại, cáp bằng bọn người, tại đối kháng những cái. Kia lưỡi dao gió, phong nhận thời điểm, ánh mắt xéo qua cũng là lưu ý đến một màn này, nguyên một đám trên mặt cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì La Trinh đã nhận được thiên vị nhất tộc thừa nhận, bọn hắn coi như là xem trọng La Trinh liếc, bất quá tại không có chứng kiến La Trinh phải chăng thật sự có được phong hào trước khi, trong mắt bọn hắn, La Trinh cũng không quá đáng là một cái hạ giới trong thiên phú không tồi võ giả mà thôi. Về phần La Trinh thực lực của bản thân như thế nào, bọn hắn căn bản chẳng muốn đi thăm dò. Dù sao một vị sinh tử cảnh nhất trọng võ giả, căn bản là không đáng một đám thần cực cảnh cường giả đi chú ý. Đừng nói La Trinh rồi, coi như là Bạch Mi đạo nhân vị này thần cực cảnh võ giả, thiên vị nhất tộc 7 người cũng không có để ở trong mắt, bọn hắn thiên vị nhất tộc bên trong mỗi người đều là tinh anh mà tồn tại, nhân tộc cố nhiên cường đại, nhưng đó là chỉnh thể thực lực, người bình thường tộc thần cực cảnh cùng thiên vị nhất tộc chênh lệch không phải lớn kiểu bình thường. Thế nhưng mà cái này La Trinh, làm sao lại có thể đem những cái kia màu đen lưỡi dao gió, phong nhận cho đánh bại. Đây chính là ẩn chứa 5 tầng phong hệ pháp tắc chi lực lưỡi dao gió, phong nhận. Đánh bại vậy thì thôi, tạm thời cho dù lấy tiểu tử có được thường nhân không cách nào lý giải lực lượng, vấn đề là hắn toàn thân vậy mà lông tóc không tổn hao gì, cho dù là đám này thần cực cảnh cường giả cũng không cách nào làm được. Nhục thể của bọn hắn nếu là bị cái này lưỡi dao gió, phong nhận đánh chúng, làm theo hết thảy hai đoạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 907, thất tinh bàn. Chương 908, thất tinh bàn. Bọn hắn 7 người tự nhiên không rõ ràng lắm, đặt ở La Trinh ra tay phía dưới, đánh nát 8 đạo màu đen lưỡi dao gió, phong nhận. Chính là tại cách bọn họ 1.500 ở bên trong bên ngoài, một tòa bốc lên ra mặt biển 30-40 trượng trên núi cao, chính là bộc phát ra 8 âm thanh nặng nề tiếng vang. Cái kia tòa núi lớn ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen cho dù là tại bạo loạn tinh hải cái này khủng bố phong bạo mang tất cả phía dưới, trải qua ngàn năm vạn năm, ngàn vạn đao màu đen lưỡi dao gió, phong nhận loạn trảm, cũng không thể ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngọn núi lớn này, chính là chìm tại bạo loạn tinh hải bên trong nguyên tử thần sơn. Cái này nguyên tử thần sơn tuyệt đại bộ phận đều chôn sâu ở dưới mặt biển, chỉ có một bộ phận nhô đầu ra, mặc kệ là sóng biển cuồng quyển, lưỡi dao gió, phong nhận loạn trảm, cái này chắc chắn đến cực hạn thần sơn như trước lù lù bất động. Lúc này đây La Trinh ngược lại là học thông minh, lúc trước hắn vì đối kháng thiên kiếp cuối cùng đạo kia khủng bố lực lượng thời điểm, liền đem sở hữu tất cả lực lượng đều chuyển rời đến toàn bộ đại thiên thế giới trong 500 vạn đại trên núi, ngoại trừ đông vực bên ngoài, địa phương khác sở hữu tất cả núi lớn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Trinh cũng không nguyện ý bởi vì chính mình, đem chọn cái đại thiên thế giới hư hao, về sau nghĩ lại phía dưới, nhưng lại phát hiện mình có chút ngu ngốc rồi, cái kia nguyên từ thần sơn vạn vật bất xâm. Lúc trước nên đem đạo kia khủng bố lực lượng chuyển rời đến cái này nguyên từ thần sơn phía trên, chỉ tiếc lúc ấy tình thế nghiêm trọng, trong lúc nhất thời thật không ngờ. Hiện tại La Trinh học tinh minh rồi, tự nhiên sẽ không tái phạm cái này sai lầm. Phốc phốc phốc phốc, bát quái luân phiên về phía trước một đường phi toa, thiên vị nhất tộc 7 người tất cả ra thủ đoạn, đối kháng lấy cái kia rậm rạp chẳng chịt màu đen lưỡi dao gió, phong nhận. Mạc lão đại vung vẩy bắt tay vào làm bên trong quải trượng, nhưng lại lo lắng nói, gió mát, không thể tiếp tục như vậy rồi. Đem đồ đạc của ngươi tế xuất hiện đi. Nghe được Mạc lão đại lời mà nói, gió mát khẽ cắn môi, toát ra thần sắc không muốn, của ta thất tinh bàn đều sử dụng 5 lần rồi. Ở chỗ này lại hao tổn 1 lần. Gió mát trong tay, xác thực có một kiện chí bảo thất tinh bàn, cái này thất tinh bàn có thể so với chí tôn thần khí, nhưng lại không phải vô hạn sử dụng đồ vật, là có thể sử dụng 7 lần mà thôi. Những năm này đến nay, gió mát dựa vào cái này thất tinh bàn thế nhưng mà vượt qua mấy lần kiếp nạn, có thể nói cái này thất tinh bàn 7 lần cơ hội. Tương đương hắn 7 đầu tánh mạng. Hắn xác thực không nỡ đem bên trong một lần cơ hội, lãng phí ở tại đây. Cái này bạo loạn tinh hải thập phần rộng lớn, muốn tiến lên không biết muốn bao lâu, người cảm thấy chúng ta hao tổn nổi sao. Mạc lão đại lạnh giọng nói ra, ai biết gió mát trợn trắng mắt, thập phần không tình nguyện nói, lão đại, ngươi không phải có thể vận dụng thánh huyết bí thuật à? Hừ, nghe nói như thế, Mạc lão đại sắc mặt âm trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn gió mát liếc. Gió mát lúc này mới cực không tình nguyện theo chính mình tu di trong không gian móc ra một cái màu ngà sữa chén đĩa. Nghe thế hai người đối thoại, La Trình có chút im lặng, mọi người cùng chỗ tại trong nguy cơ, coi như là đồng tâm hiệp lực, nhưng là tên gia hỏa này vậy mà còn che giấu. Bất quá vậy cũng là bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu là thay đổi tứ đại thần quốc những thần hải cảnh đó đại năng tới nơi này, sợ là đã bị những này lưỡi dao gió, phong nhận xé thành mảnh nhỏ rồi. Lại kích phát cái kia thất tinh bàn về sau, gió mát trong đôi mắt màu đen đồng tử chính là toát ra từng đạo sáng chói tinh quang, tuy là giữa ban ngày, tuy là trên đỉnh đầu phiêu động lên trầm trọng phong bạo, nhưng là bên trên bầu trời đã có bảy khỏa tinh thần tách ra sáng chói hào quang. Thấy như vậy một màn, La Trình ánh mắt cũng là lóe lên, cái này thất tinh bàn nguyên lý tựa hồ cùng Xích Long giáo sư cho mình tinh thần chiến thể rất giống, bất quá La Trình tinh thần chiến thể là cùng mình thành lập liên tiếp, kết nối, mà gió mát tắc thì là thông qua trong tay thất tinh bàn, mới cùng bầu trời cái kia bảy khỏa tinh thần thành lập liên tiếp kết nối, hơn nữa hắn cái này thất tinh bàn hình như là sử dụng số lần bên trên hạn chế. Ông, một đạo màu ngà sữa kết giới xuất hiện ở thất tinh bàn phía trên xuất hiện về sau, kết giới kia chính là nghênh phong biến dài, nhanh chóng hướng phía bốn phía bắt đầu điên cuồng khuếch tán đi ra. Chỉ chốc lát sau, tụ đám đông bao phủ tại trong đó. Phốc phốc phốc phốc phốc, không dùng tính toán lưỡi dao gió, phong nhận không ngừng mà oanh kích lấy cái kia màu ngà sữa kết giới, nhưng là chỉ thấy cái kia trắng sữa kết giới không ngừng mà lõm, kết giới bản thân tựa hồ phi thường mềm mại, thế nhưng mà mềm mại bên trong lại ẩn chứa mãnh liệt tính bền dẻo. Không có việc gì rồi, cái này thất tinh bản thực chiến thất tinh ngăn cách chi lực, không phải những này màu đen lưỡi dao gió, phong nhận có thể mở ra đấy, gió mát bất đắc dĩ nói, tuy là hắn kết giới chặn những này chí mạng lưỡi dao gió, phong nhận thế nhưng mà vận dụng một lần thất tinh bàn, hãy để cho gió mát phi thường không cam lòng. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng là thật sâu thở ra một hơi, vô luận là Cổ Bội Nhi, hay vẫn là Vũ Trạch bọn người, trên mặt đều toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Mạc lão đại thì là lắc đầu, rồi mới lên tiếng, trận này phong bạo, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Gió mát càng là ọt ọt nói, cái này đại thiên thế giới, bản thân tựu phi thường không bình thường. Theo thiên vị nhất tộc trước khi lên đường, bọn hắn tựu điều tra qua cái này đại thiên thế giới tư liệu, đầu tiên cái này đại thiên thế giới phi thăng thông đạo bị hủy rồi, không cách nào thông qua bình thường phương pháp phi thăng thượng giới, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, trăm vạn đại thiên thế giới bên trong bị hủy diệt phi thăng thông đạo cũng không phải một cái hai cái. Cho nên bảy người này cũng không có quá nhiều lưu ý, thế nhưng mà sẽ thấy vừa mới, bọn hắn tại trong hư không bị âm ảnh sinh linh một đường đuổi giết, thật vất vả trốn tới, lại đụng phải khủng bố đến biến thái phong bạo, thấy thế nào đều như thế nào không bình thường. Mạc lão đại lời mà nói, La Trinh kỳ thật cũng thập phần tán thành, cái này bạo loạn tinh hải từ xưa tựu có, mà cũng là bởi vì trận này phong bạo, hoàn toàn ngăn cách trung vực cùng tứ đại thần quốc, cho nên hai khối đại lục khoảng cách tuy là cũng không tính là đặc biệt xa, nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, hai khối đại lục tầm đó cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, vấn đề là cơn bão táp này rốt cuộc là như thế nào sinh ra hay sao? Chỉ sợ ai cũng không biết đáp án này. Phốc phốc, đỉnh lấy những cái, kia lưỡi dao gió, phong nhận thiết cát, cái này thái cực luân phiên, vững vàng hướng phía trước chạy như bay mà đi. Mạc lão đại cũng là không ngừng mà suy đoán cơn bão táp này sinh ra nguyên nhân, nhưng là rất nhanh đã bị chính hắn từng cái phủ nhận, tối chung gió mát xác thực nói ra, bất kể là như thế nào sinh ra đấy, loại cường độ này phong bạo tựu không ứng nên xuất hiện tại một cái nho nhỏ tiểu giới. Nghe nói như thế, La Trinh nhẹ nhàng nhún nhún vai, cho tới bây giờ, cái này gió mát như trước thập phần ngạo nghễ, hoàn toàn không có nói hạ giới để ở trong mắt. Ước chừng là thấy được La Trinh cái tiểu động tác này, gió mát khẽ chau mày, cái này mới nhớ tới vừa mới sự tình. So sánh với cơn bão táp này, La Trinh dùng thân thể đối kháng cái kia màu đen lưỡi dao gió, phong nhận tắc thì càng thêm không thể tưởng tượng. La Trinh, ngươi vừa mới là như thế nào đánh nát những cái kia lưỡi dao gió, phong nhận hay sao? Cái kia màu đen lưỡi dao gió, phong nhận, bên trong thế nhưng mà có được 5 tầng phong hệ pháp tắc chi lực. Gió mát chằm chằm vào La Trinh hỏi, gió mát cái này mới mở miệng, lập tức đem mấy người khác đều nhắc nhở rồi, hiện tại Vũ Trạch cùng Cổ Bội Nhi vừa mới chấn định lại, lúc này thời điểm ánh mắt chính là đồng loạt chằm chằm vào La Trinh, Cổ Bội Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi, đúng, La Trinh. Ngươi vừa mới dùng một đôi nắm đấm đánh nát những cái kia lưỡi dao gió, phong nhận, ngươi vậy mà không có bị thương. Sau khi nói xong, Cổ Bội Nhi càng là trực tiếp đã đi tới, thò tay tới mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ sờ lên La Trinh nắm đấm. Vấn đề này, La Trinh hoàn toàn chính xác không tốt lắm trả lời,

cũng có thể cảm nhận được Ninh Vũ Điệp trong cơ thể mạng sống chi lực nhanh chóng dồi dào mà bắt đầu, giống như là một cây nguyên bản sắp chết héo mộc đầu, bỗng nhiên bộc phát ra mạnh mẽ sinh mệnh lực, mới mầm mỏ bắt đầu bừng bừng phấn chấn, rễ cây bắt đầu lan tràn, cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đem một khỏa sinh mệnh kết tinh sử dụng hết, La Trinh nhìn chằm chằm Ninh Vũ Điệp, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Không có tỉnh, La Trinh hai mắt thời gian dần qua chìm xuống ra, tiến về trước thần quốc đại lục. La Trinh lớn nhất động cơ chính là vì cứu vớt Ninh Vũ Điệp, cũng là đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào cái này mạng sống chi lực bên trên. Xem bộ dạng như vậy, mạng sống chi lực tuyệt đối đã làm ra hiệu quả, vì sao Ninh Vũ Điệp nhưng như cũ không có thức tỉnh. La Trinh, chứng kiến La Trinh sắc mặt hết sức khó coi, Khê Ấu Cầm ở bên cạnh hô một tiếng, La Trinh lại như là một tòa đúc bằng sắt điêu như một loại, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Cổ Bội Nhi cũng là toát ra hơi kinh ngạc chi sắc, nàng trước khi tự điều tra qua cô gái này, nàng chỉ là mạng sống chi lực bị sinh tử phong lấy hết mà thôi, sau đó thân thể chính là mở ra mình bảo hộ cơ chế, cưỡng chế chính mình lâm vào trong lúc ngủ say, cũng chỉ có như thế mới có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm dư lưu cái kia một tia mạng sống chi lực. Nàng phải trên mắt bông hoa có chút chuyển bỗng nhúc nhích, một cổ vô hình lực cảm giác chính là khuếch tán đi ra ngoài, rất nhanh, trên mặt tự toát ra mỉm cười. Thiên phú của nàng chính là mắt phải bên trên cái này đóa hoa, đối với linh hồn phương diện cảm giác xa so đồng cấp cái khác võ giả mẫn cảm nhiều, mới điều tra phía dưới Cổ Bội Nhi nhưng lại đã phát giác nằm nàng kia đã tỉnh. Thằng này các nữ nhân, đều rất có thú, Cổ Bội Nhi trong nội tâm như thế bình luận, lập tức khóe miệng nàng nhẹ nhàng khẽ động, chính là cho La Trinh chân nguyên truyền âm, này, nữ nhân của ngươi đã tỉnh. Cái gì, nghe được Cổ Bội Nhi lời mà nói, La Trinh một lòng lập tức một hồi kích động. Nhưng nhìn đến Ninh Vũ Điệp nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, chứa ngủ say bộ dạng, La Trinh cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Ninh Vũ Điệp tính tình bịp bợm hay thay đổi, hóa thân điện chủ thời điểm lộ ra trang trọng cần phải, nhưng càng nhiều nữa thời điểm tắc thì là một bộ hài tử y hệt tính tình. La Trinh tròng mắt đi lòng vòng về sau, nhưng lại khoát khoát tay, lập tức chính là thở dài một tiếng sau mới lên tiếng, còn không có tỉnh lại, chúng ta đi ra ngoài trước a. Khê Ấu Cầm không biết rõ tình hình, mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn La Trinh liếc. Mà Cổ Bội Nhi thì là cười nhạt một tiếng, rất phối hợp vỗ vỗ Khê Ấu Cầm bả vai, nói đúng, chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài trước a. Bất quá Khê Ấu Cầm bị Cổ Bội Nhi như vậy vỗ, phảng phất bị bò cạp cắn một cái giống như, lập tức hoạt động mấy bước, cùng Cổ Bội Nhi bảo trì tương đương khoảng cách, còn lấy ánh mắt hung hăng mà trừng mắt Cổ Bội Nhi. Cổ Bội Nhi ngược lại là không chút nào để ý, chỉ là cười khanh khách hai tiếng, ba người lúc này mới đã đi ra sân nhỏ. Ngay tại La Trinh bọn người vừa mới rời đi về sau, Ninh Vũ Điệp ngón tay có chút run rẩy, nếu là bình thường phàm nhân như vậy ngủ say mấy tháng về sau, thân thể cơ năng đều hội sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ sợ nhất thời bán hội liền lộ cũng sẽ không đi, hai mắt cũng sẽ bởi vì thật lâu nhắm lại, không cách nào thừa nhận ánh mặt trời chiếu xạ, căn bản không cách nào xem vật. Nhưng là đối với đã bước vào sinh tử cảnh Ninh Vũ Điệp mà nói, cũng không cái gì trở ngại, dù sao võ giả bế quan tu luyện, tĩnh tọa phía dưới, 10 năm 8 năm cũng là chuyện thường xảy ra. Tu luyện đến một bước này, cấu tạo thân thể cùng cơ năng đã sớm cùng thường nhân kéo ra tương đương khoảng cách. Tay nàng chỉ run rẩy một lúc sau, thân hình chính là một cái lật nghiêng phiêu lên, nàng dáng người nguyên bản tựu thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, thân mặc một thân băng lam sắc cung trang, cái kia cung trang băng gấm tắc thì theo thân hình bay múa, giống như một đóa trong gió rét bay múa màu xanh ra trời băng hoa. Hai chân sau khi rơi xuống đất, nàng mang trên mặt một tia xảo trá mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Thiên Thần Điện trong đi đến. Bất quá vẫn chưa đi tiến Thiên Thần Điện ở bên trong, bỗng nhiên đã có một đạo thân hình bỗng nhiên chui đi ra, chính là như là vòng sắt bình thường đem nàng một mực mà ôm vào trong ngực. A hát, Ninh Vũ Điệp phát ra một đạo thét lên thanh âm, nàng cũng không có phóng xuất ra cảm giác, nếu không ẩn núp tại lập trụ về sau La Trinh tất nhiên sẽ bị nàng phát hiện, như vậy La Trinh bỗng nhiên chui đi ra thì là đem nàng lại càng hoảng sợ. Hai người như vậy chặt chẽ ôm nhau, hồn nhiên đã quên chung quanh hết thảy, La Trinh không khỏi phân trần giảng đầu lệch lạc. Tự một ngụm thân hôn đi lên. Ninh Vũ Điệp so La Trinh thấp một cái đầu có thừa, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bị La Trinh ôm mà bắt đầu, hai chân chính là liên tiếp, kết nối chạm đất mặt đều có chút khó khăn, như vậy ăn nằm với nhau phía dưới, nàng nhưng lại không muốn vận chuyển chân nguyên, đem thân hình của mình nắm mà bắt đầu, cặp kia trắng nõn mà xinh xắn hai chân chỉ có thể một trước một sau thẳng băng như cung, mũi chân tắc thì điểm tại lạnh buốt trên mặt đất, đối với người thường mà nói, bảo trì như vậy động tác có lẽ mấy hơi thở xuống. Hai chân cũng đã đau nhức khó nhịn, đương nhiên, Ninh Vũ Điệp là sinh tử cảnh cường giả. Vì vậy hai chân của nàng như thế chặt chẽ kéo căng ở, trọn vẹn duy trì thời gian nửa nén hương. Đứng tại Thiên Thần Điện bên trong Khê Ấu Cầm cùng Cổ Bội Nhi, thì là lẳng lặng nhìn bên ngoài một màn kia. Khê Ấu Cầm tâm tình phảng phất như là đánh nát các loại đồ gia vị giống như, ngũ vị tạp toàn bộ, trong khoảng thời gian này nàng một mực nhiều lần nhắc nhở chính mình, chính cô ta ở trong mắt La Trinh thân phận, nàng rất rõ ràng tại La Trinh trong nội tâm, Ninh Vũ Điệp sức nặng so với chính mình muốn trọng rất nhiều. Ăn Ninh Vũ Điệp giấm chua, không thể nghi ngờ là cực không rõ xác thực lựa chọn, cho nên nàng mới có thể ổn định lại tâm thần, đứng ở Thiên Thần Điện trong cùng với khác tỷ nữ cùng một chỗ chiếu cố Ninh Vũ Điệp. Tại đây giống như điều chỉnh phía dưới, Khê Ấu Cầm cảm thấy tâm tình của mình đã rất buông lỏng, nàng thế nhưng mà giảng Ninh Vũ Điệp cho rằng là tỷ tỷ của mình, cộng đồng phục tứ La Trinh. Nhưng là bây giờ, Khê Ấu Cầm lại phát hiện ý nghĩ của mình là cỡ nào yếu ớt cùng buồn cười, lại để cho nữ nhân vượt qua tâm tư đố kỵ, có lẽ so nam nhân vượt qua càng thêm khó khăn. Cổ Bội Nhi có thể cảm nhận được Khê Ấu Cầm cảm xúc chấn động, hết thảy cảm xúc đều là do linh hồn chấn động phát ra, thông qua mắt phải cái kia đóa hoa, hết thảy mọi người linh hồn giống như là không có mặc quần áo giống như, hiện ra ở Cổ Bội Nhi trước mắt. Nàng quay đầu nhìn sang Khê Ấu Cầm, trên mặt chính là treo dáng tươi cười nói ra, nam nhân đều là như thế này, không có một cái nào thứ tốt, đúng không? Khê Ấu Cầm nhưng lại hoành Cổ Bội Nhi liếc, tuy là cái này Cổ Bội Nhi cũng là một cái sống sờ sờ đại mỹ nhân, dứt bỏ phải trên mắt cái kia đóa quái dị bông hoa không nói chuyện, dung mạo hòa khí chất tuyệt đối không thua kém chi mình, nhưng là nàng nhưng lại đối với Cổ Bội Nhi có một loại tự nhiên kháng cự tâm tính. Hừ, nam nhân không có một cái nào thứ tốt, La Trinh nhưng lại ngoại lệ, Khê Ấu Cầm phản bác nói. Cổ Bội Nhi thì là cười mỉm nói, hoàn toàn chính xác, tiểu tử này hoàn toàn chính xác hết sức ưu tú, bất quá khắp nơi lưu tình cuối cùng là không đáng tin, còn không bằng. Nói xong Cổ Bội Nhi lại đánh giá Khê Ấu Cầm hai mắt. Còn không bằng cái gì? Khê Ấu Cầm hơi sững sờ. Còn không bằng theo ta được rồi. Cổ Bội Nhi ha ha ha nở nụ cười. Khê Ấu Cầm nghe nói như thế, hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Bội Nhi liếc, nhưng lại lần đầu tiên mắng, bệnh tâm thần. La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp như vậy ăn nằm với nhau hồi lâu tài trí khai mở, sau khi tách ra Ninh Vũ Điệp chầm chầm vào gần trong gang tấc La Trinh, mang trên mặt nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó, trên mặt toát ra vẻ lo lắng, lúc này mới hỏi cái kia thôi tà. Bị cái kia sinh tử phong đánh chúng về sau, Ninh Vũ Điệp tự ở vào mê man trạng thái, nàng ngủ mê bao lâu, cùng với cùng Thiên Tà Tông tình hình chiến đấu nàng cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình, tuy là chứng kiến La Trinh êm đẹp đứng tại trước chân, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Chết rồi, bị ta giết, La Trinh lập tức trả lời nói. Ninh Vũ Điệp gật gật đầu, La Trinh đã êm đẹp đứng tại trước chân, Thôi Tà chiến bại khả năng tựu phi thường đại, nhưng khi lúc La Trinh thì như thế nào đả bại Thôi Tà, như thế nào đánh chết Thôi Tà đấy, nàng nhưng lại không nghĩ ra. La Trinh liền đem Ninh Vũ Điệp ngủ say về sau chuyện đó xảy ra, giản lược giảng thuật một lần, đến với mình tiến về trước thần quốc đại lục tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch sự tình, chỉ là sơ lược. Tuy là La Trinh biến mất thần quốc đại lục phía trên đủ loại gian khổ, nhưng là Ninh Vũ Điệp như thế nào đoán không ra. Nàng nghiêng tựa tại La Trinh ngực, chính là thỉnh thoảng truy vấn chi tiết, tỉ mỉ, La Trinh cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Nàng chính là dùng ngón tay tại La Trinh trên lồng ngực nhẹ nhàng họa, vẽ phòng, não dưa bên trong cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 912, Mượn Bát Quái Luân. Chương 913, Mượn Bát Quái Luân. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Nói đến mạo hiểm chỗ thời điểm, Ninh Vũ Điệp cái kia hết sức nhỏ cao to trên ngón tay, chính là chân nguyên lập lòe, từng đạo băng lam sắc hàn khí trực tiếp xuyên thấu La Trinh vạt áo, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Bực này hàn khí tự nhiên tổn thương không đến La Trinh, bất quá cái kia hàn khí trong trẻo nhưng lạnh lùng lăng liệt, La Trinh không cần chân nguyên chống cự phía dưới, vẫn có thể đủ từng đợt rét thấu xương rét lạnh, nàng tựa hồ liền sử dụng phương pháp này nhắc nhở La Trinh, không nên như vậy mạo hiểm. Hai người hồn nhiên vong ngã như vậy thổ lộ hết xuống, phảng phất quên thời gian, nửa canh giờ chính là lặng lẽ trôi qua. Đúng vào lúc này, trên bầu trời chính là vang lên một hồi ự. Xê cô, ự, xê cô, thanh âm. Một cái lông xù thân ảnh chính là phi tốc hàng lâm xuống. Cái kia tiểu trúc chít trời sinh sẽ gặp phi hành, thậm chí có thể bỏ qua tầng thứ 5 không gian pháp tắc trói buộc, trực tiếp theo ở vào chít xạ trong không gian nhảy ra. Chỉ là nó sinh ra đời đến bây giờ cũng không quá đáng thời gian cực ngắn, ngự không phi hành đối với nó mà nói cố nhiên là trời sinh năng lực, nhưng cũng không có nắm giữ tốt khoảng cách, cho nên cái này phi tốc hạ không có nắm chắc tốt tốc độ, trực tiếp như là một khối thiên thạch giống như, thật sâu nhập vào trong đất bùn. Ném ra một cái không nhỏ vũng hố. Ninh Vũ Điệp cau mày, bỗng nhiên bị quấy nhiễu về sau nàng tự nhiên không vui, giận dữ nhìn qua trong hầm cái vật nhỏ kia, đây là cái gì? Ừ, xê cô, cái này đầu tổ long vốn là đặt ở bát quái luân phía trên, ước chừng là cùng La Trinh ngăn quá lâu không vui, rồi mới từ bát quái luân bên trên nhảy xuống đấy. Nó cái kia đầu dùng sức lắc lắc,

hiện tại lại muốn lập tức lên đường. La Trinh gật gật đầu, đúng, bất quá ta hội sẽ mau chóng gấp trở về. Đúng vào lúc này, theo thiên thần điện bên ngoài chính là truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm, La Trinh, cho thời gian của ngươi quá nhiều rồi. Đó chính là thiên vị nhất tộc trong cái kia Vũ Trạch thanh âm. La Trinh nhíu mày, thanh âm có chút trầm xuống, mới mang theo Ninh Vũ Điệp bọn người đi ra thiên thần điện đại sảnh. Tại thiên thần điện cửa chính bên trong, Thạch Khắc Phàm bọn người thì là sắc mặt thận trọng nhìn qua cách đó không xa một cái bát quái luân, cái kia bát quái luân chậm rãi chuyển động, tại đây bát quái luân phía trên tắc thì đứng sừng sững lấy 6 người, còn có một vị nữ tử nhưng lại nằm ở bát quái luân hơi nghiêng, chính là Long Mạch nhất tộc nữ tử Phong Niệm Vân. Vô luận là đứng đấy 6 người này, hay vẫn là nằm nàng kia, tu vị đều là thâm bất khả chắc tồn tại, mặc kệ ý một người phát ra khí thế đều xa siêu việt hơn xa thần hải cảnh đại năng. Yên Duyệt Sơn bọn người trên mặt đều toát ra cười khổ, cái này La Trinh mang về đến người một lần so một lần khủng bố, nhưng là muốn chết chính là tên gia hỏa này đối với La Trinh tựa hồ cũng bất hiếu thiện. Loại nhân vật này, tùy tiện một người đứng ra, chỉ sợ giơ tay nhấc chân tầm đó là có thể đem chọn trong đó vực cho bị diệt, đưa bọn chúng chọc giận tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình. Hết lần này tới lần khác cái này mấy người trên mặt đều là một bộ sinh ra chớ gần biểu lộ, dù cho Thạch Khắc Phàm phi thường rất biết nói chuyện, trước mắt cũng căn bản tìm không thấy cơ hội nói chuyện, không có biện pháp, thực lực chênh lệch quá xa, thường thường tựu đã mất đi đối thoại tư cách. Đối mặt Vũ Trạch một cái mặt lạnh, La Trinh thần sắc cũng lạnh nhạt, hắn chính là nói ra, bất quá một canh giờ, thời gian của ngươi tựu như thế khẩn trương. Hừ, thời gian của ta không khẩn trương, nhưng lại không cần phải lãng phí ở trên người của ngươi. Vũ Trạch hừ lạnh một tiếng đáp lại nói. La Trinh cười nhạt một tiếng, ánh mắt trực tiếp lướt qua Vũ Trạch, lúc này mới hướng phía cách đó không xa Mạc Lão Đại chắp tay nói ra, Mạc Lão Đại, đa tạ các người đem ta đưa về trung vực, bất quá tại trước khi lên đường ta còn có một việc muốn làm. Kính xin cho ngươi mượn nhóm, đám bọn họ cái này bắt quái luân dùng một lát. Nghe được La Trinh lời mà nói, Vũ Trạch càng thêm không vui, có ý tứ gì? Còn muốn trì hoãn thời gian, là không phải chúng ta phải ở chỗ này ở lại cùng ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 913, truy tung. Chương 914, truy tung. Vũ Trạch mặt mũi tràn đầy đều là bất mãn chi sắc, bất quá Mạc Lão Đại ngược lại là nói ra, ngược lại là không vội ở cái này mấy canh giờ, bất quá La Trinh, người mượn cái này bát quái luân có gì dùng. La Trinh mỉm cười, mở miệng nói ra, ta có một vị cừu nhân tồn tại ở thế, hắn ẩn thân tại trung vực bên trong, ta muốn tại trước khi lên đường giảng hắn chu sát. Nghe được La Trinh lời mà nói, Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn bọn người trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc, La Trinh hiện tại muốn đi chu sát cái kia Vu Chiêm Hà. Thế nhưng mà cái kia Vu Chiêm Hà tuy là tại xúc tích lực lượng, nhưng tên kia bản tính không có thôi tà như vậy liều lĩnh, làm việc cũng chú ý cẩn thận, cho dù là thiên hạ thương minh tình báo có 102 trung vực, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy hắn. Mà trước mắt đám này siêu việt thần hải cảnh đại năng tồn tại, nguyên một đám tính tình tựa hồ cũng không tốt lắm. Nguyên bản tựu các loại đợi được không kiên nhẫn được nữa, vạn nhất chọc giận bọn hắn làm sao bây giờ. Nhìn về phía trên bọn họ cùng La Trinh quan hệ cũng không tốt bộ dạng. Cho nên Thạch Khắc Phàm nhịn không được mở miệng nhắc nhở La Trinh, La Trinh huynh, cái kia Vu Chiêm Hà thỏ khôn có ba hang, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy, hắn nếu là biết được ngươi về tới trung vực, sợ là không dám lộ diện, không vội ở nhất thời. La Trinh lại đối với Thạch Khắc Phàm phất phất tay, giường bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Cái này Vu Chiêm Hà nếu là một mực đóng cửa không ra, làm một cái an an ổn ổn ẩn sĩ, La Trinh có lẽ sẽ buông tha hắn, dù sao La Trinh không dễ giết lục, thờ phụng chính là đầu đảng tội ác tất trừ, những người khác nếu không là tội ác tày trời, La Trinh cũng là có thể buông tha. Nhưng thằng này đã không biết tốt xấu, tại chính mình ly khai trung vực trong khoảng thời gian này mưu toan khôi phục thiên tà tông thực lực, vậy thì không trách được chính mình rồi. A hát, nguyên lai là bực này việc nhỏ, trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Mạc Lão Đại tiện là gật gật đầu, lập tức nói ra, người vạch phương vị, ta lại để cho các bằng điều khiển bát quái luân, cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Vũ Trạch mặt mũi tràn đầy đều là tức giận bất bình chi sắc, tại Vũ Trạch xem ra, nếu là La Trinh thật sự hết sức ưu tú thì cũng thôi đi, nhưng thằng này hơn phân nửa là một cái giả danh lừa bịp ra hỏa, huống chi tu vị cũng không quá đáng sinh tử cảnh tiểu nhân vật, dựa vào cái gì có cái này mặt mũi, chỉ huy bọn hắn một đoàn người chạy tới chạy lui. Nói một cách khác, Vũ Trạch cảm thấy La Trinh không có tư cách này. La Trinh lại không nhìn Vũ Trạch sắc mặt, chính là đối với Mạc Lão Đại nói ra, cái kia liền cảm ơn chớ Lão Đại rồi. Sau đó La Trinh mới quay đầu đối với Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm nói ra, ta đi đi trở về. Thế nhưng mà La Trinh, cái kia Vu Chiêm Hà, Thạch Khắc Phàm hay, vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng. La Trinh lúc này mới mỉm cười, Thạch Minh Chủ, việc này ta tự có chừng mực, Đợi đến lúc Tổ Long theo Khê Ấu cầm trong ngực ly khai, lại nhảy vào La Trinh trong ngực về sau, La Trinh mới một bước đi trên bát quái luân. Trung vực tuy là không lớn, nhưng là dùng La Trinh tốc độ, muốn chu sát Phu Chiêm Hà sợ cũng cần 2-3 ngày thời gian, nếu như mượn nhờ cái này bát quái luân tốc độ, đi ngang qua trung vực chỉ sợ cũng đừng nửa canh giờ. Lên bát quái luân về sau, La Trinh một cái ý niệm trong đầu phía dưới, trong óc nhớ lại chính là bày biện ra đến. Toàn bộ đại thiên thế giới nhớ lại, bao dung cái thế giới này hết thảy, sở hữu tất cả đại lục, sở hữu tất cả hải dương, sở hữu tất cả bầu trời, mỗi một cái chim bay, từng cái trẻ mới sinh, hơn nữa thời gian càng là từ viễn cổ thế giới vừa mới sinh ra đời một khắc này lên, đến bây giờ mới thôi nhớ lại. Lần này điều tra phía dưới, La Trinh chính là đã tập trung vào cái kia cáp bằng phương vị, nguyên lai người ở nơi này, La Trinh ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, chính là giảng phương vị cáo chi cái kia này cáp bằng. Theo bát quái luân nhẹ nhàng chuyển động phía dưới, La Trinh bọn người liền bắt đầu từ từ đi lên, lập tức tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, giống như một vì sao rơi giống như, hóa thành một đạo thẳng tắp, tại trong một nhịp hít thở, tựu xa xa mà biến mất tại chân trời. Tốc độ này, Thạch Khắc Phàm nhìn xem biến mất bát quái luân cảm thán một câu. Yên Duyệt Sơn cũng là lắc đầu, La Trinh tiếp xúc cấp độ, đã không phải là chúng ta có thể lý giải tầng thứ. Gần kề chỉ là tại 3 năm trước khi, La Trinh còn bất quá là một vị trung vực ở bên trong vừa mới sinh ra đời ngôi sao mới, nhưng là bây giờ, La Trinh nghiễm nhiên đã trở thành bọn hắn nhìn lên, thậm chí khó có thể nhìn lên tồn tại. Bất quá Ninh Vũ Điệp nhưng lại khóe miệng mỉm cười nói, bất quá La Trinh, hay vẫn là cái kia La Trinh, không phải sao? Nghe nói như thế, ba vị minh chủ đến lúc đó không hẹn mà cùng gật đầu, La Trinh tại hư kiếp cảnh trung kỳ thời điểm là có thể chu sát thôi tà, hiện tại hắn phá sinh tử cảnh, thực lực của bản thân càng thêm thâm bất khả chắc, nhưng là đối với bọn hắn như trước không có nửa điểm xa lạ, cũng không có chút nào khinh người xu thế, chỉ có thể nói bọn hắn kết giao La Trinh vị bằng hữu kia, coi như là võ đạo bên trong một rất may sự tình. Trung vực dùng Nam, Thiên Tần Sơn. Nam Thiên Tần Sơn tại toàn bộ trung vực ở bên trong coi như là nổi danh danh sơn sông rộng, bất quá ngay tại đoạn thời gian trước, toàn bộ trung vực bên trong sở hữu tất cả núi lớn tại trong khoảng khắc đều bị chôn vùi sạch sẽ. Cái này Nam Thiên Tần Sơn tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó, trước mắt ngọn núi lớn này bị chôn vùi về sau, một đầu ngang qua mà qua vũ giang nhánh sông chính là tản ra, đem cái này một chỗ chìm trở thành một mảnh đầm lầy chi địa. Nhìn xem cái này một mảnh trạch đấy, Phu Chiêm Hà trong đôi mắt tựu toát ra một đạo phẫn hận chi sắc. Năm đó ở Vân Mộng trong ao đầm ẩn cư mấy trăm năm, hắn đã sớm chán ghét loại cuộc sống này, về sau đi theo thôi tà thật vất vả tổ kiến Thiên Tà Tông, lại bị La Trinh tiểu tử kia một người sinh sinh bị diệt. Mà thôi tà lại bị La Trinh giết, lúc ấy Phu Chiêm Hà đích thật là trong lòng run sợ, cho nên mới phải phi độn mà trốn, hiện tại ngẫm lại, tính tình của mình hay vẫn là thái quá mức ổn trọng cẩn thận, thậm chí có thể dùng nhát gan để hình dung. Hắn sai sót chu sát La Trinh một lần tuyệt cơ hội tốt. Cái kia Ninh Vũ Điệp chúng sinh tử phong, đã là hẳn phải chết trạng thái, mà thiên hạ thương minh cái vị kia thiên cổ cự đầu cũng bị thôi tà giết chết. Về phần ba vị minh chủ căn bản không đủ để sợ hãi, chỉ cần giết La Trinh, trung vực bên trong lại có ai có thể cùng hắn Vu Chiêm Hà đối kháng. Hắn há không phải có thể tổ kiến chính mình thần quốc, thống nhất toàn bộ trung vực, thành tựu ngàn vạn năm qua đệ nhất vị thần quốc quốc chủ. Loại này thoát đi thiên khải thành về sau. Phần này không cam lòng như cùng một cái đầu côn trùng đồng dạng, không ngừng mà là cắn xé lấy Vu Chiêm Hà võ đạo chi tâm, bất quá mọi thứ không có đã hối hận, bỏ lỡ cơ hội này về sau, muốn phải tìm hạ một cái cơ hội tựu phi thường khó khăn rồi. Nhưng là biết được La Trinh ly khai trung vực về sau, Vu Chiêm Hà lại dục dịch ngóc đầu dậy. Cái kia ba cái béo liên hợp cùng một chỗ, cố nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng là không làm gì được chính mình, hắn nếu là một lần nữa tổ kiến một cái Thiên Tà Tông, Thiên Khải Thành lấy cái gì đối kháng chính mình. Ý nghĩ này một khi ấp trứng đi ra tựu khó có thể ngăn chặn, La Trinh tên kia đi thần quốc đại lục, cái này thần quốc đại lục bên trong cường giả như mây, có đi không về khả năng càng lớn, đối với Vu Chiêm Hà mà nói, cái này chỉ sợ sẽ là thứ hai cơ hội. Hắn đã lãng phí một cái cơ hội, thật sự không muốn lãng phí thứ hai cơ hội, tối chung hắn hay vẫn là bước ra một bước này. Trong khoảng thời gian này, Vu Chiêm Hà không ngừng phái người dò hỏi Thiên Khải Thành tình huống, Thiên Khải Thành bên trong một vị duy nhất sinh tử cảnh cường giả. Thì ra là Ninh Vũ Điệp rồi, bất quá nàng kia tựa hồ lâm vào trong lúc ngủ say, nếu như là thôi tà, chỉ sợ liền trực tiếp thoải mái sát nhập Thiên Khải Thành rồi. Bất quá Vu Chiêm Hà tính cách nguyên bản tựa tương đối bảo thủ coi chừng, hắn chính là e sợ cho có lừa dối, ý định hiện hành phái người ám sát Ninh Vũ Điệp. Chỉ là Thiên Thần Điện trong thủ vệ xâm nghiêm, đến bây giờ mới thôi còn không có thành hàng. Hôm nay Vu Chiêm Hà triệu tập Thiên Tà Tông bộ phận bộ hạ cũ, chính là thương thảo lấy vấn đề này. Đúng vào lúc này, hắn chợt thấy chân trời xuất hiện một đầu dây nhỏ, cái kia dây nhỏ vừa xuất hiện, chính là dùng tốc độ cực nhanh hướng phía hắn bên này chảy ra mà đến, tốc độ kia nhanh đến cơ hồ không cách nào hình dung. Đó là cái gì? Vu Chiêm Hà mí mắt nhảy bỗng nhúc nhích, không biết vì sao, hắn trong nội tâm toát ra một ít dự cảm bất hảo, nhưng lại nói không nên lời loại này dự cảm đến từ chính nơi nào. Mấy vị thiên tà tông cấp dưới nghe được Vu Chiêm Hà lời mà nói, cũng là nhao nhao ngẩng đầu trông đi qua. Là trời sinh dị tượng, có thể hay không có cái gì bí bảo xuất thế, muốn hay không phi đi lên xem một chút. Mọi người thấy không ra cái kia dây nhỏ tồn tại, nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Bất quá cái kia dây nhỏ tại thẳng phi hành trong quá trình, vậy mà có chút cải biến thoáng một phát phương hướng, lúc này đây vậy mà thẳng đến Vu Chiêm Hà bọn hắn một chuyến này người mà đến. Vu Chiêm Hà hai mắt trợn mắt, một loại cảm giác nguy cơ trực tiếp theo sâu trong linh hồn xông ra, tuy là hắn như trước thấy không rõ lắm cái kia là vật gì, nhưng là đối với mình mà nói, tuyệt đối không là chuyện tốt, đây là Vu Chiêm Hà giờ phút này nghĩ cách. Bát quái luân theo xuất hiện, đến bay đến Vu Chiêm Hà bọn người trước mặt, gần kề chỉ dùng lưỡng cái thời gian hô hấp, lập tức chính là vững vàng đương đương ngừng lại, lập tức bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Đem làm La Trinh thân hình xuất hiện tại Vu Chiêm Hà trước mặt thời điểm, cả người hắn giống như là thạch đầu tạo hình giống như, sẽ không nhúc nhích rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 914, bắn chết. Chương 915, bắn chết. Là La Trinh. Vu Chiêm Hà bên người một vị thủ hạ, nơm nớp lo sợ nhắc nhở. Thế nhưng mà Vu Chiêm Hà cần hắn nhắc tới tỉnh sao? Trên thực tế đám này thiên tà tông dư đảng duy nhất e ngại đúng là La Trinh, ngày đó La Trinh diệt sát thôi tà thân ảnh, giống như là một đạo ác mộng giống như, vần quanh tại những người này trong óc, lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại, chỉ sợ cả đời này đều không thể phai mờ. Vu Chiêm Hà tuy là khẩn trương đến cực hạn, nhưng là đầu óc nhưng lại chuyển động nhanh chóng, hắn vốn là đánh giá liếc La Trinh. Phát hiện La Trinh đã đột phá sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh nhất trọng, khá tốt. Ngay cả như vậy, hắn như trước có trốn chạy để khỏi chết cơ hội, La Trinh đã về tới trung vực, như vậy hắn đại khái có thể lựa chọn ly khai trung vực, trốn chết hải ngoại, chọn đời không đặt chân cái này trung vực. Nhưng khi Vu Chiêm Hà đánh giá liếc La Trinh bên người mấy người thời điểm, hắn sắc mặt tựu trở nên phi thường càng thêm khó coi rồi, trên mặt chính là toát ra vô cùng vẻ tuyệt vọng. Thực lực của những người này, hắn căn bản không cách nào xem thấu. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, mình cùng đối phương chênh lệch không phải suốt một cái đại cấp độ ít như vậy, một cỗ đắng chát hương vị theo Vu Chiêm Hà trong miệng lan tràn đi ra, cho dù hắn luyện chế độc nhất độc dược, cũng không có như thế khổ sở. Tựu là người này sao? Cần muốn giúp đỡ sao? Muốn giết cũng sắp giết, một đao tựu giải quyết, Vũ Trạch dẫn theo trong tay hắc đao, nhàn nhạt nhìn lướt qua Vu Chiêm Hà. Về phần Thanh Phong, gió mát bọn người, tắc thì trực tiếp nhắm mắt lại, chuyên tâm tu luyện. Bọn hắn mới mặc kệ hội sẽ một cái hạ giới sinh tử cảnh võ giả, loại này cấp độ gia hỏa trong mắt bọn hắn cùng con kiến không có bao nhiêu khác nhau, lại có ai sẽ đối với con kiến sinh ra lòng hiếu kỳ đâu này. La Trinh lắc đầu, hắn đương nhiên biết rõ Vũ Trạch cũng không phải muốn giúp mình, chỉ là không hy vọng ở chỗ này lãng phí thời gian, người này tự chính mình xử lý. Ngay trong nháy mắt này, Vu Chiêm Hà bỗng nhiên theo trong tay lấy ra hai quả màu đen hạt châu, tuy là Vu Chiêm Hà tuyệt vọng vô cùng, nhưng trong nội tâm như trước tồn tại muốn sống. Mắt thấy La Trinh chuẩn bị động thủ, Vu Chiêm Hà trong cơ thể chân nguyên bỗng nhiên tuôn ra. Cùng lúc đó, hắn bóp nát trong tay hai khỏa hắc châu, cái kia hắc châu bên trong giật tràn ra đến từng đạo màu đen khói độc, mà kích động chân nguyên tắc thì trực tiếp đem khói độc lập tức khuếch tán. Quốc chủ, a hát, ngươi sao có thể, ta, Vu Chiêm Hà bên người mấy vị bộ hạ không ngờ rằng Vu Chiêm Hà tại thời khắc này, vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp đem cái kia hắc châu kích hoạt, cái kia độc trong xương mù chất chứa kịch độc cũng là hết sức lợi hại. Chung quanh mấy vị hư kiếp cảnh bộ hạ lập tức sắc mặt biến thành màu đen, lập tức ngã lăn. Vèo, ta trợ lấy cái này khói độc yểm hộ, Vu Chiêm Hà chính là hóa thành một đạo độn quang hướng phía sau tiêu bắn đi ra. Không có đuổi theo, còn có một đường hy vọng, Vu Chiêm Hà trong nội tâm dâng lên một đạo hy vọng, hắn chú ý tới La Trinh vững vàng mà đứng tại bát quái luân phía trên, vẫn không nhúc nhích. Cổ bội nhi ngồi ở bát quái luân, lúc này thời điểm nàng nhưng lại quay lại đến nhắc nhở, người ta muốn bỏ chạy a hát. La Trinh gật gật đầu, nhưng lại đáp lại nói, không có việc gì. Sau khi nói xong, La Trinh rồi mới từ trong tay móc ra một thanh màu vàng lợt trường cung, cùng lúc đó còn theo cái kia mũi tên trong túi lấy ra một quả màu đen mũi tên. A hát, bán thần khí cấp bậc cung, còn có thần khí cấp bậc mũi tên, Vũ Trạch dùng là lạ khẩu khí nói ra, cũng không biết là hâm mộ hay vẫn là trào phúng. Về phần Thanh Phong, gió mắt tắc thì có chút mở mắt ra nhìn sang, lần nữa nhắm mắt lại không nói gì, thần khí cấp bậc vũ khí. Ở trên giới bên trong coi như là hy hữu chi vật, bất quá La Trinh cái kia cung, nhưng chỉ là bán thần khí mà thôi, Màu đen mũi tên đến lúc đó có được thần khí uy lực, nhưng lại thuộc về tiêu hao phẩm, bọn hắn ngược lại là không có quá để vào trong mắt. Bắt được cái thanh này cung, La Trinh cũng là lần đầu tiên nếm thử, dù sao chỉ cần tại đây đại thiên thế giới bên trong, cái này Vu Chiêm Hà tựu không khả năng đào thoát chính mình tập trung, La Trinh hoàn toàn chính xác thế nhưng mà cầm hắn cho rằng là chính mình bia ngắm. Ngay tại La Trinh vừa mới phủ lên mũi tên lập tức, hắn tựa hồ tựu cùng cái này màu đen mũi tên sinh ra một tia tâm ý tương thông cảm giác, phảng phất cái này màu đen mũi tên có thể lĩnh ngộ La Trinh ý đồ, mà La Trinh cũng có thể tả hữu cái này màu đen mũi tên. Cái này thần khí lại có thể cùng nhân tâm ý tương thông. La Trinh hiếu kỳ nghĩ đến, cho đến tận này, La Trinh đạt được tốt nhất vũ khí, kỳ thật chỉ là cái thanh này màu vàng lợt cung, nhưng cũng chỉ là bán thần khí mà thôi. Về phần thần khí cấp bậc trường kiếm, La Trinh đến lúc đó muốn có một thanh, nhưng là trước mắt sợ là có chút khó khăn, đoán chừng chỉ có ở trên giới bên trong mới có thể tìm lấy được. Kéo cung, ông, cái kia dây cung tại La Trinh lôi kéo phía dưới, chính là giải ra nhàn nhạt minh động thanh âm, kéo ra cái thanh này cung La Trinh cũng hao phí tiếp cận 200 miếng long lân chi lực. Tại phía trước La Trinh ánh mắt đã bị một đoàn màu đen khói độc ngăn lại cách, dùng mắt thường căn bản thấy không rõ lắm Vu Chiêm Hà thân ảnh, hắn vừa mới như vậy chảy ra mà ra, đã không biết bỏ chạy rất xa. Bất quá La Trinh một cái ý niệm trong đầu lập lòe phía dưới, hắn trực tiếp nhắm lại hai mắt. Hắn trực tiếp trong đầu, thông qua đại thiên thế giới ý chí tìm kiếm Vu Chiêm Hà phương vị. Đã tìm được, hắn nhàn nhạt thấp giọng nói ra, lập tức ngón tay cũng đã nhẹ nhàng buông ra. Vèo, màu đen mũi tên tại thời khắc này chính là chảy ra mà ra, trực tiếp xuyên thấu không ngừng mờ mịt khói độc. Cái này màu đen mũi tên ngay từ đầu tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Ước chừng cùng bình thường thần hải cảnh đại năng tốc độ cao nhất phi độn tốc độ không sai biệt lắm. Bất quá khi màu đen mũi tên tiêu bắn đi ra về sau, La Trinh như trước cảm giác được cùng cái này mũi tên bảo trì tâm ý tương thông trạng thái. Hắn cảm giác được cái này màu đen mũi tên bên trong tựa hồ ẩn chứa ba đạo thần vân, mà chỉ cần chính mình tâm niệm vừa động, cái kia thần vân liền có thể đủ kích phát. Nghĩ tới đây, La Trinh tín niệm chính là khẽ động. 3. Từ xa phương truyền đến một đạo thanh thúy nổ vang. Đem làm cái này một giọng nói truyền đến về sau, cái kia màu đen mũi tên tốc độ bỗng nhiên tầm đó nhanh hơn gấp đôi. Lại bảo, 3, màu đen mũi tên tốc độ lần nữa gia tăng, mũi tên này mũi tên tốc độ càng nhanh, uy lực cũng lại càng lớn. Lại bảo, 3, lúc này thời điểm màu đen mũi tên tốc độ đã đạt đến cực hạn, tốc độ như vậy phía dưới, cho dù là thần hải cảnh đại năng cũng không cách nào né tránh, cho dù lúc ấy La Trinh khống chế lấy phong niệm vân thân thể, cũng chỉ là miễn cưỡng tránh né. Mà Vu Chiêm Hà bất quá là sinh tử cảnh võ giả mà thôi. Giờ phút này Vu Chiêm Hà bảo trì cấp tốc điên cuồng bỏ chạy, hắn một bên phi độn phía dưới, một bên phóng xuất ra cảm giác, nhưng lại phát hiện La Trinh cũng không có đuổi theo. Nhưng là ngay tại hắn lợi dụng cảm giác dò xét lập tức, lại phát hiện sau lưng xuất hiện một đạo mũi tên. Muốn dùng mũi tên bắn chết ta, Vu Chiêm Hà trong nháy mắt này, nghĩ đến là căn bản không có khả năng, dùng tốc độ của hắn, bình thường mũi tên căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn. Đáng tiếc chính là cái kia màu đen mũi tên tốc độ đã vượt ra khỏi Vu Chiêm Hà trong óc suy tư tốc độ, đem làm hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra đời thời điểm, màu đen mũi tên cũng đã trực tiếp xỏ xuyên qua trong đầu của hắn, theo sau ót của hắn muôi xuyên qua, lại lập tức theo hắn mi tâm chui ra, chỉ lưu lại một nho nhỏ lỗ máu. Thân hình của hắn chính là rằng co ở giữa không trung bên trong, còn lại chân nguyên như trước phát huy trước tác dụng, lại để cho hắn phiêu phù ở không trung. Bất quá một cái hô hấp về sau, chân nguyên tản ra, thân thể của hắn giống như là một cái trùng trùng điệp điệp đống cát giống như, thẳng từ giữa không trung rơi thẳng xuống, một tiếng ầm vang đập vào một mảnh đồi núi bên trong. Vù vù vù, La Trinh đem trường cung nhẹ nhàng một chuyến, trực tiếp thu nạp tiến tu di giới chỉ bên trong, trên mặt mới mang theo dáng tươi cười đối với Mạc lão đại nói ra, cảm ơn chớ lão đại rồi, đáng chết người đã giết. Tuy nói tại đây còn có Thiên Tà Tông bộ hạ cũ, nhưng là còn lại mấy vị hư kiếp cảnh võ giả đã là không đủ gây sợ, căn bản không đáng hắn ra tay. Trước trước sau sau, theo Thiên Khải Thành xuất phát đi vào Nam Thiên Tần Sơn chu sát Vu Chiêm Hà, hao phí thời gian cộng lại chỉ sợ chưa đủ ba trụ hương thời gian. Mạc lão đại tiện là khẽ gật đầu, nên bề bộn sự tình bề bộn đã xong, bọn hắn coi như là có thể xuất phát. Sau đó các bằng thao túng bát quái luân, lần nữa trở lại Thiên Khải Thành, lúc này thời điểm mọi người còn tụ tập tại Thiên Thần Điện trước còn không có tán đi, kết quả nhìn xem vừa mới ly khai bát quái luân vậy mà lại trở về rồi. Ba vị minh chủ cùng Ninh Vũ Điệp trên mặt đều lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, lúc này mới bất quá mấy nén hương thời gian, như thế nào vậy thì đi vòng vèo rồi hả? Ai biết La Trinh chính là nói cho bọn hắn biết, Vu Chiêm Hà đã bị hắn tại Nam Thiên Tần Sơn chỗ chu sát. Cái này hiệu suất đích thật là cực nhanh, trực tiếp đám đông cho sợ ngây người khác giết cái gà cũng còn muốn mài đao soàn soạt đâu rồi, La Trinh đây cũng là đã lấy đi mấy ở ngoài ngàn dặm Vu Chiêm Hà tánh mạng.